Có thể là trước mắt, Thái Huyền Tĩnh thực sự thể hiện ra thực lực cường đại, khiến Tần Dương phải động dung. Diệp Chi Vấn rất rõ ràng thuộc về nhóm người đứng vững ở đỉnh cao tiên giới, mà Thái Huyền Tĩnh lúc này giao thủ cùng Diệp Chi Vấn lại không bị áp chế. Thậm chí, theo khí tức của Diệp Chi Vấn bùng phát, Thái Huyền Tĩnh dần dần hiện ra xu thế áp chế Diệp Chi Vấn. Không chỉ mình Tần Dương, mà ngay cả những người khác cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Trong 12 đại tiên vực của tiên giới, những nhân vật đỉnh cao như tiên đế, tiên tôn mà hắn hiểu biết còn nhiều hơn, nhưng Thái Huyền Tĩnh quả thật không thích hợp. Thái Huyền Tĩnh bước ra, sát khí cuồn cuộn từ thể nội bùng phát. Trong nháy mắt, thiên địa bao trùm bởi một khí tức cuồng bạo, lượn lờ không tan. Tại hư không chiến trường, Thái Huyền Tĩnh và Diệp Chi Vấn giao thủ đã khiến Tần Dương không thể nhìn rõ. Những tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, giao chiến giữa thiên địa bùng nổ, khiến mọi người trong lòng đều khiếp sợ. Tần Dương không còn nhìn hai người giao chiến nữa, mà chú ý đến những cuộc chiến của tiên đế xung quanh. Cuộc chiến này có thể sẽ không bao giờ kết thúc. Hắn vừa bước vào kiếm giới ý cảnh, phối hợp với Thái Tuế tiên kiếm, sát phạt khí tức càng thêm cường đại. Đại chiến vẫn tiếp tục. Khi mặt trời lặn phía tây, cả Thái Thượng tiên vực đã hoàn toàn thay đổi. Ánh sáng cuối cùng của trời chiều biến mất, màn đêm buông xuống trên đại địa. Có thể phương viên mấy chục vạn dặm trên dưới, do các phương tiên nhân giao chiến, thỉnh thoảng sáng tỏ như ban ngày, thỉnh thoảng ảm đạm như đêm tối. Trận đại chiến này đến giờ đã kéo dài liên tục suốt một ngày. Màn đêm buông xuống, rất nhiều tiên nhân tự nhiên không bị ảnh hưởng. Sát phạt khiến cho khắp nơi giữa thiên địa đều nhộm màu huyết sắc. Đột nhiên, một đạo khí tức lạnh thấu xương bộc phát ra giữa thiên địa. Oanh, hư không chiến trường chấn động, tiếng nổ vang trời truyền ra bên ngoài. Theo tiếng nổ ấy, cả thiên địa lúc này đều rung chuyển không ngừng, khiến người ta sợ hãi đến tim đập thình thịch. Tiếp theo, từ hư không chiến trường, một thân ảnh lùi ra, nhiều tiên tôn, tiên đế đều nhìn về phía đó, sắc mặt kinh ngạc, là Diệp Chỉ Vấn. Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, hắn, một cánh tay đã mất, lại có người sắc mặt hoảng hốt, đây chính là tiên tôn cực hạn, một bước thành thần tồn tại. Ngay lúc này, Thái Huyền Tĩnh cũng từ hư không chiến trường đi ra, đứng trước Diệp Chỉ Vấn, sắc mặt lạnh lùng, người không phải Thái Huyền Tĩnh. Diệp Chỉ Vấn dừng lại, nhìn cánh tay đầy vết máu, ánh mắt hướng về Thái Huyền Tĩnh, lạnh lùng nói, Vũ Âm tộc cường đại, không phải ngươi thấy Âm Tiên giáo có thể hủy diệt, người rốt cuộc là ai? Thái Huyền Tĩnh lạnh nhạt đáp, ngươi không phải lật tay thành mây, trở tay thành mưa sao? Người không phải ở trong tiên giới, vì dị tộc mà cúc cung tận tụy, chết cũng không dừng lại sao? Đối với thần giới, ngươi cũng biết rất nhiều rồi. Vậy mà không biết rõ ta là ai? Diệp Chỉ Vấn nhìn bốn phương giao chiến, từ từ nói, ngươi là một lá bài tẩy khác của Tần Dương. Từ năm đó, tại Trung Tam Thiên, Tạ Thanh đã từng xuất hiện, sau đó lại ở tiên giới. Tại Tam Thanh tiên vực có một huyền thần, bây giờ tại Thái Thượng tiên vực lại có Thái Huyền Tĩnh. Ta nói, hôm nay ngươi không thể thành công. Thái Huyền Tĩnh lại nói, ngươi ngoan ngoãn nhận thua, cút đi, ta cũng không muốn giết ngươi. Diệp Chỉ Vấn nhìn về phía Thái Huyền Tĩnh, sắc mặt âm trầm, rút lui. Thanh âm của Diệp Chỉ Vấn vang vọng vạn dặm, ngay sau đó hắn lắc người, biến mất không thấy nữa. Mà Thái Huyền Tĩnh, cách hắn chỉ mấy trăm trượng, cũng không ngăn cản. Khi Diệp Chỉ Vấn rút lui, nhân vật lớn nhất của dị tộc không còn hiện diện, những người khác cũng mất đi ý chí chiến đấu. Trong lòng họ, một hơi thở thoát ra, cả đám người đều không còn tinh thần như lúc trước. Thái Huyền Tĩnh đứng vững giữa không trung, cường đại ý niệm phóng ra bốn phương. Sau câu nói của Diệp Chỉ Vấn, dị tộc không còn tâm trí để tái chiến, bị bại là điều tất yếu. Từ từ từ bị bại ban đầu, đến sau cũng hoàn toàn tan rã, cũng chỉ diễn ra trong vòng nửa canh giờ. Chém giết vẫn còn tiếp tục, một ít dị tộc đào tẩu, các phương ngăn không kịp, cũng không sao. Nhưng có một số người lại không thể để cho chạy thoát. Tổng Từ Nguyên, Tần Dương rút kiếm, nhìn lên không trung, thanh âm vàng dội như sấm. Ngươi giết cha, cùng dị tộc cấu kết, tội đáng chết vạn lần. Hắn gầm lên, hôm nay bại cục, người có nghĩ tới không? Trên không trung, thôn Tử Lang và thôn Yêu Yêu, hai huynh muội lúc này đang triển khai cuộc chiến với Tông Tư Nguyên, căn bản không để hắn có cơ hội chạy trốn. Tống Tư Nguyên bị hai người vây công, đỡ trái hở phải, chật vật vô cùng. Tần Dương, ngươi cảm thấy mình đúng sao? Tống Tư Nguyên nhẹ nhàng nói, trong thiên địa rộng lớn này, ai làm chủ nhân mà không phải chấp nhận? Ta Tống Tư Nguyên vì chính mình, thành công thì đáng chúc mừng, nhưng thất bại, chỉ có chết mà thôi. Rất tốt, thành toàn ngươi. Thôn Yêu Yêu lúc này, mỉm cười lạnh lùng, trong nháy mắt khí tức quanh người bùng phát, sát khí dâng trào, anh long long. Hai huynh muội với thực lực nổi bật, liên thủ đối phó với Tống Tư Nguyên, một vị tiên tôn trung kỳ, khiến hắn căn bản không thể kiên trì lâu. Dị tộc nhân, chết thì chết, chạy thì chạy. U cổ tộc trưởng Cố Thanh Nham cùng nhị gia Cố Thanh Huyền đều bị chém giết, Linh Đồng tộc trưởng Linh Văn Thiên cũng bị giết, chỉ có Huyết Nguyệt tộc trưởng Huyết An Trinh cùng Linh Trung Mẫn, Cố Đồng Xuyên, Huyết Văn Uyên, ba đại tiên tôn đỉnh phong nhân vật trốn thoát. Trong ba đại dị tộc còn có nhiều tiên tôn khác tử thương, đến mức tiên đế cấp bậc thì càng thảm. Cuộc chiến này kéo dài đến hiện tại, đã có mấy chục dị tộc tiên đế chết dưới tay Tần Dương. Đây chỉ là dị tộc tiên đế, còn Thái Thượng Tiên Tông, Thượng Quan tộc, Tiên Nguyệt Điện, Yến tộc và Trùng Tiêu Tiên Tông, Nam Phương Tiên Đế cũng bị Tần Dương tiêu diệt không ít. Đến sau nửa đêm, tiếng giao chiến bốn phương trong thiên địa bắt đầu thưa thớt. Tần Dương đứng giữa bóng đêm, xung quanh có lửa bốc cháy, thiêu đốt đại địa. Lúc này, trước mặt Tần Dương có một đống lửa đang bùng cháy. Vân Sương Nhi đứng trước hắn, lấy ra một chút thịt để nướng, lặng lẽ nấu canh. Thái Huyền Tĩnh đứng bên kia đống lửa. Tại Thiên Đạo Tự, Định Thiên Tông, Nam Thiên Minh cùng với Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Từ Gia và Viêm Long Tiền Môn, nhóm tiên tôn tiên đế đều đang muốn truy bắt, tuần tra những kẻ chạy trốn hoặc thu thập tàn cuộc, chế phục tù binh. Tần Dương đứng bên đống lửa, tiếng lóp bóp vang lên, hỏa diễm chiếu rọi lên mặt hắn. Cuộc chiến này có thể nói là trận đánh lớn nhất mà Tần Dương đã trải qua kể từ khi đến tiên giới. Hắn bị thương rất nhiều, đặc biệt là gương mặt bên trái. Một vết đao khiến huyết nhục lẫn lộn, đã khô lại, nhưng nhìn vẫn rất dữ tợn. Thái Âm Tiên Vực, Thái Âm Tiên Giáo, Thái Huyền Tĩnh Giáo Chủ. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn Thái Huyền Tĩnh, không khỏi nói. Diệp Chỉ Vấn nói không sai, người không phải Thái Huyền Tĩnh. Người rốt cuộc là ai? Thái Huyền Tĩnh ánh mắt trong veo nhìn về phía Tần Dương, chỉ nói, ta nhận ủy thác của người, hết lòng làm việc. Cố Vân Kiếm nhờ ta đến phụ một tay, ta liền đến, chỉ vậy thôi. Đến mức ta là ai, ngươi gặp hắn rồi thì hỏi hắn đi. Tần Dương liền hỏi, ngươi đã từng gặp Cố Vân Kiếm chưa? Nghe Tần Dương trả hỏi, Thái Huyền Tĩnh không khỏi cười nhạo một tiếng. Các ngươi sư đồ có thật ý nghĩa, sư phụ đến hiện tại một lần chưa thấy qua chính mình đệ tử, mà đệ tử mỗi ngày lại quan tâm đến sư phụ mọi tình huống, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được sư phụ. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, tiểu tử kia, ta thấy không đơn giản đâu. Hắn biết rõ sự tình thần giới, còn biết cả trung tam thiên, hạ tam thiên, thậm chí ngàn vạn đại lục. Trên người ngươi xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn đều biết rõ. Hắn từ bên cạnh ngươi, những người vào tiên giới, hoặc sáng hoặc tối, đều có người của hắn trong bóng tối chiếu cố. Nếu không, e rằng ngươi cũng ít khi gặp được họ. Thái Huyền Tĩnh nói tiếp, ngươi có nghĩ đến không? Nếu Diệp Chi Vấn muốn giết ngươi, không phải từ thần giới đến, mà chính là từ đệ tử bảo bối của ngươi. Ta không sai đâu. Vị đệ tử này chính là đến từ ngươi hồn thuật chi đạo truyền thừa. Chuyển thế à, trọng sinh à, ngươi đi. Ta nhìn hắn cũng đang đi. Tần Dương nhíu mày, Tư Đồ Hữu. Một tiếng quát lớn vang vọng thiên địa. Không lâu sau, thần môn lục thiên tuế từ trên trời giáng xuống, đi đến bên cạnh lửa trại. Thái Tuế, Tư Đồ Hữu có thân hình cao lớn, phong thần tuấn giật, toát ra vài phần tiêu sái và khí chất. Cố Vân Kiếm đâu? Nghe nói, Tư Đồ Hữu sắc mặt khẽ giật mình, rồi nói, cái này, ta cũng không biết a, à, người không biết rõ. Tần Dương sầm mặt lại nói, tốt, rốt cuộc thần môn Thái Tuế là ta, hay là Cố Vân Kiếm? Đương nhiên là ngài. Được, Tần Dương tiếp tục nói, Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Ứng Ngưng Vũ, Phương Thư Mạn, Phương Thư Thanh đều cùng ta giả bộ ngớ ngẩn. Ngươi, vị lục thiên tuế này, đã từng đi theo Cố Vân Kiếm, ngươi cũng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn sao? À, cái này, Tư Đồ Hữu gãi gãi đầu, gấp gáp nói, ta không biết, ngươi mắng ta à? Không phải, Từ Đổ Hữu sắc mặt khó coi nói, dạ, việc này thật không thể trách ta. Lúc trước ngài vừa đến tiên giới, Cửu Thiên Tuế đã dẫn bọn ta đi xem ngài, nhưng lại không cho chúng ta gặp ngài. Từ Đổ Hữu tiếp tục nói, qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều theo Cửu Thiên Tuế làm những việc này, đồng thời chú ý đến ngài và những vị phu nhân, đệ tử bên cạnh ngài. Có thể Cửu Thiên Tuế không cho chúng ta gặp ngài, nói rằng sẽ sinh ra vận mệnh ràng buộc. Cũng chính là những năm gần đây, hắn mới từng bước đồng ý. Lần này cũng là hắn cho ta tới, còn Nạp Lan Long cùng Ý Chỉ Viêm hai người, dường như bị hắn sắp xếp cái gì đó, tạm thời không thể qua được. Tần Dương nghe mấy câu này, lại lần nữa hỏi, vậy hắn bây giờ ở đâu, ta không rõ. Bảnh, Tư Đồ Hữu quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt đau khổ nói, ta đã siết chặt cái này, già, ta thật không biết à, hắn mỗi ngày đều như vô tung vô ảnh, đều là hắn liên hệ với chúng ta thật không thể liên lạc được với hắn, lần lớn nhất đã 2-3 vạn năm, không có tin tức, chúng ta còn cho là hắn đã chết. Tần Dương lại một lần nữa nhíu mày, Cố Vân Kiếm, rốt cuộc đang làm gì, lúc này, Thái Huyền Tĩnh nói, may nhờ ngươi còn là hồn vô ngân chuyển thế. Nhìn đến lúc đó, tiên giới đối với hồn vô ngân thổi phồng quá lớn. Đệ tử của chính mình, ngay cả hắn cũng không quản nổi. Người cái này làm sư phụ, chỉ có thể làm như vậy. Tần Dương nhìn Thái Huyền Tĩnh, không phản bác được. Hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nói ra được chỗ nào quen thuộc. Nơi đây phiền phức, có Quân Phụng Thiên và Tư Đồ Hữu, hai vị tiên tôn đỉnh phong ở đây là đủ rồi. Đến mức những nhân vật tiên tôn đỉnh phong khác, ta chỉ quan sát một chút thời gian tại Thái Thượng Tiên Vực, rồi sẽ rời đi. Đến lúc đó ngươi tự nhìn đi. Nói xong, Thái Huyền Tĩnh vung tay lên, rồi biến mất. Tại Thái Thần Tiên Vực, Bắc Vực, giữa những dãy núi tuyết, Thái Huyền Tĩnh xuất hiện trên đỉnh núi tuyết. Lúc này, gương mặt xinh đẹp của hắn trở nên tái nhợt. Một vết huyết phun ra, hắn thân hình lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất, thanh âm từ lạnh lẽo trở nên yếu ớt. Nói, đại nhân, cái này quá khó, ngươi không phải cũng đang chịu đựng sao? Thái Huyền Tĩnh thanh âm lạnh lùng, không mặn không nhạt đáp lại, kém chút nữa thì không kiên trì được. Yếu ớt, Thái Huyền Tĩnh lại nói, một người, nửa quỳ trên mặt đất, lẩm bẩm, thanh âm trong trẻo lạnh lùng tiếp tục. Tốt, tốt, cưỡng, ép dung hợp một hồn vào trong cơ thể ngươi, đối với ngươi xác thực là áp lực quá lớn, nhưng lần này qua đi, ngươi sẽ cảm giác được biến hóa của mình, đó là một điều tốt. Và lại, việc giao thủ với Diệp Chi Vấn, loại tiên tôn chi đỉnh nhân vật này, sẽ càng có lợi cho con đường tương lai của ngươi. Nói thì nói như vậy, nhưng quả thật, quá khủng khiếp. Có lẽ phàm tục nói quỷ nhập vào người cũng là dạng này. Diệp Chi Vấn này, nghe ý tứ của Cố Vân Kiếm, phân thân không ít, có lẽ cái phân thân này cũng không phải là thực lực đỉnh phong của hắn. Tại Thương Mang Vân Giới, hắn có danh tiếng, luận đến thực lực, không có nhân vật nào có thể so với Diệp Chi Vấn. Hư nhược, Thái Huyền Tĩnh không khỏi nói, thần giới muốn xuống giết Tần Dương. Đương nhiên, thanh âm lạnh lùng lại nói, ngươi không biết ta có thân phận cao thượng, muốn hắn chết, có rất nhiều người. Tiếp theo, thanh âm lãnh đạm của Thái Huyền Tĩnh nói, tốt, tốt, khoanh chân ngay tại chỗ, lặng lẽ tu hành, ta sẽ cho ngươi một phần dưỡng hồn pháp môn. Lần sau ta lại dung hợp, ngươi sẽ dễ chịu hơn. Lần sau, tại Thái Thượng Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Tông, ánh bình minh từ một bên chạm rãi bóc lên, một vòng hồng nhật, hào quang từng bước ngưng tụ, Tần Dương ngồi bên đống lửa, Vân Sương Nhi đứng bên cạnh. Không lâu sau, những thân ảnh tập hợp lại, Viêm Long Tiên, môn môn chủ Viêm Thiên Cán, trên người mang theo thương tích, nhìn lên với đôi mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Tần Dương nhìn hắn, cong ngón tay búng ra, tế ra một viên Tịnh Ma Tiên Đan, nói, Viêm môn chủ, ăn đi. Viêm Thiên Cán nhìn Tần Dương, không chút do dự, trực tiếp dùng này. Từ từ, thương thế trong cơ thể hắn từng bước ổn định, một cổ khí tức ôn hòa tràn ngập toàn thân, khiến Viêm Thiên Cán kinh ngạc, cái này là Tịnh Ma Tiên Đan, đối với dị tộc có hiệu quả, dùng cho chúng ta cũng tốt. Tần Dương thản nhiên nói, đan dược thần kỳ. Nội tâm Viêm Thiên Cán kinh ngạc vô cùng, ta còn có không ít, lát nữa sẽ giao cho đệ tử Dương Thanh Vân, đến thời điểm sẽ mang cho mọi người một phần. Tần Dương từ nói, trong ánh mắt Viêm Thiên Cán hiện lên vài phần mừng rỡ, đây chính là đồ tốt. Không lâu sau, Vũ Bảo Bảo và Bảo Tử đạt hai người trở về. Lần này, bọn họ không thể chạy thoát được. Bảo Tử đạt cười nói, ba đại dị tộc lần này đã ẩn nấp, cũng đã bị đào ra hơn nửa. Dị tộc bị bắt sống, có không ít tiên đế, tiên thánh, tiên hoàng, tiên vương, thêm vào đó là một số tiên đế hợp tác với dị tộc, đều đã ra vào chỗ của dị tộc. Có người sống thì có thể điều tra ra tin tức. Ta đã để Vũ Ấu An và Bảo Thiên Tuấn dẫn người đi theo. Vũ Bảo Bảo mở miệng nói, chân chính tiên tôn cấp bậc nhân vật giải quyết phía dưới vấn đề xử lý sẽ không khó khăn. Không lâu sau, Thiên Đạo Tự Thiên Viên đại sư mang theo một nhóm người cùng với Định Thiên Tông, Vạn Tuần Thiên Tông chủ cũng dẫn theo một nhóm người tụ họp tại đây. Từ gia tộc trưởng Từ Vạn Hành cùng Dịch Tinh Thần và vài người khác xuất hiện ở chỗ này. Vũ Bảo Bảo, Bảo Tử Đạt, Thiên Viên đại sư, Vạn Tuần Thiên, Viêm Thiên Cám, những vị này hiện nay có thể nói là những nhân vật hàng đầu. Đương nhiên, phía sau bọn họ còn có những tiên tôn cường đại trong tông môn gia tộc của mình. Chỉ có điều những tiên tôn đó phần lớn đang lo việc riêng, sẽ không tham dự vào những cuộc thương thảo như thế này. Khi thấy mọi người đã đến đông đủ, Tần Dương mở miệng nói, ba đại dị tộc cùng Thái Thượng Tiên Tông cầm đầu các phương đánh giết. Nếu tiếp tục như vậy cũng sẽ gây ra phiền toái. Tuy nhiên, bọn họ đã mất đi phần lớn chỗ dựa là tiên tôn và tiên đế, nên sẽ không thể tạo ra sóng gió lớn đâu. Thái Thượng Tiên Tông, Trùng Tiêu Tiên Tông, Thượng Quan Tộc, Tiên Nguyệt Điện, Yến Tộc, những phương này khẳng định sẽ muốn diệt trừ. Mỗi người hãy căn cứ vào thực lực của mình để chọn một phương mà tiêu diệt. Thu được bảo vật tự nhiên sẽ thuộc về chính mình. Về Thái Thượng Tiên Tông, ta muốn giữ lại Nam Thiên Minh tại Nam Thiên Hải vẫn chưa thay đổi thế lực. Do vậy Nam Thiên Minh sẽ phái người tiếp nhận Thái Thượng Tiên Tông. Sau một chút suy nghĩ, Tần Dương lại nói, minh chủ Nam Thiên Minh vẫn là Dương Thanh Vân, còn Tân Tông chủ Thái Thượng Tiên Tông sẽ do Lý Nhàn Ngư đảm nhiệm. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù có tính tình nội hướng một chút, bất thiện lời nói, nhưng không có nghĩa là hắn không thể làm việc gì. Những năm gần đây, cùng với Dương Thanh Vân quản lý Nam Thiên Minh, hắn đã học được rất nhiều. Tần Dương tiếp tục nói, lần này đại chiến có thể coi như đã kết thúc, thắng lợi thuộc về chúng ta, nhưng chuyện tiếp theo vẫn còn chút phiền phức. Hắc Ám bá chủ chạy trốn tiên tôn, tiên đế, chúng ta không thể bỏ qua. Nhóm dị tộc phía sau cũng phải bị tiêu diệt. Tần Dương đứng dậy, nhìn mọi người, chắp tay nói, tại đây, ta đa tạ các vị. Viêm Thiên Cán, môn chủ, lên tiếng, Tần công tử, lời này sai rồi, tru diệt dị tộc, bảo vệ Thái Thượng Tiên Vực bình yên là trách nhiệm của chúng ta. Nếu muốn nói cảm tạ, thì chúng ta phải tạ ơn ngươi mới đúng. Những người khác cũng lần lượt gật đầu. So với Tần Dương, Thái Thượng Tiên Vực chính là căn cơ của bọn họ. Nếu như dị tộc thành công, thì cái chết sẽ là của bọn họ. Tần Dương lại nói, truy sát các bá chủ còn sống, mọi người muốn đi làm. Đến ba đại dị tộc tộc nhân, ta hy vọng mọi người để lại người sống. Khi đến Thái Thượng Tiên Tông, hãy giao cho ta xử lý, không có vấn đề, đương nhiên có thể làm. Đám người lần lượt gật đầu. Một trận đại chiến như vậy đã kết thúc, nhưng những sự tình phía sau lại không dễ dàng kết thúc như vậy. Sau đó, Viêm Long Tiên Môn, Nam Thiên Minh, Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Tử Gia, Thiên Đạo Tự và Định Thiên Tông, bảy đại bá chủ, đã tổ thành liên minh, bắt đầu cuộc tấn công vào Thái Thượng Tiên Vực, nhằm tiêu diệt những kẻ chạy trốn từ Thái Thượng Tiên Tông, Thượng Quan Tộc, Tiên Nguyệt Điện, Trùng Tiêu Tiên Tông và Yến Tộc. Đây là một công việc lớn lao. Trong số bảy bá chủ, không phải tất cả đều có liên quan mật thiết với dị tộc, như những người dưới quyền tiên vương. Họ cơ bản không biết rõ những chuyện của cấp trên, mà tiên vương, tiên hoàng và tiên thánh các cấp bậc khác cũng có người bị che giấu trong bóng tối. Những sự việc này cần phải được xử lý từng giờ, từng phút. Để thực hiện tốt những công việc này, không chỉ cần nhân lực và vật lực, mà còn cần thời gian. Đồng thời, Tần Dương cũng lưu lại tại Thái Thượng Tiên Tông, bắt đầu phân biệt các tiên nhân trong tông môn này. Những người tiếp xúc với dị tộc chắc chắn sẽ mang theo khí tức của chúng. Điều này rất dễ để Tần Dương nhận biết. Hắn trước tiên bắt những người đã tiếp xúc với dị tộc để thẩm vấn, trong khi những người không tiếp xúc thì không thể phớt lờ. Những việc này tuy có phần phiền phức, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Song song với đó, hầu như cứ mỗi khoảng thời gian lại có một số lượng lớn linh đồng tộc, huyết nguyệt tộc và u cổ tộc tộc nhân bị đưa vào Thái Thượng Tiên Tông. Trong tông môn này có một tòa vách núi tên là Táng Thìn Nhai. Táng Thìn Nhai đã tồn tại rất lâu. Tục truyền rằng, năm xưa, một vị vô địch tiên tôn trong Thái Thượng Tiên Tông đã dùng một quyền đánh ra vực sâu, thòng suốt xuống lòng đất với độ sâu không biết bao nhiêu trượng. Lúc này, Tần Dương đứng bên Táng Thìn Nhai, nghe thấy âm thanh từ đáy vực vọng lên. Sau lưng hắn, hàng vạn dị tộc tộc nhân bị trói buộc, chen chúc thành một đoàn. Tần Dương vẫy tay, ra lệnh áp giải nhóm dị tộc võ giả. Từng người một đều bị hắn giơ tay cầm tiên khí, tiến hành đổ sát một cách tàn nhẫn. Thời gian trôi qua, hàng vạn dị tộc tộc nhân ngã xuống trong vũng máu, thi thể bị ném xuống dưới Táng Thiên Nhai. Trong mấy tháng này, đây đã là đám thứ mười mấy bị áp giải đến. Các thế lực khắp nơi bắt đầu truy bắt ba đại dị tộc, phần lớn đều bị bắt sống và đưa đến Thái Thượng Tiên Tông. Tần Dương tiếp tục ra tay tiêu diệt những kẻ này, và sau đó hắn cấp cho họ một loại tịnh ma tiên đan tương ứng với đẳng cấp của họ. Mới đầu mọi người vẫn không hiểu Tần Dương rốt cuộc vì lý do gì lại làm như vậy. Tuy nhiên, khi thấy hắn bắt giữ dị tộc và đổi lấy tịnh ma tiên đan, mọi người cũng không hỏi thêm, mà thế giới bên ngoài bắt đầu đồng loạt truy bắt dị tộc. Một vị tiên vương dị tộc có thể đổi lấy một viên tịnh ma tiên đan giúp tấn thăng, trị thương và ổn định cảnh giới. Ai mà không muốn, dù là những dị tộc chỉ là tiểu tiểu chân tiên, họ cũng có thể chộp lấy cơ hội để đổi tiên đan. Tần Dương tuyên bố với bên ngoài rằng, không cần biết là dị tộc cấp bậc gì, chỉ cần bắt sống được, đưa đến Thái Thượng Tiên Tông thì sẽ được thưởng tịnh ma tiên đan. Khi tin tức này được khuếch tán ra, tịnh ma tiên đan bỗng chốc trở thành đan dược tuyệt đỉnh trong Thái Thượng Tiên Vực. Các phương phái cũng càng thêm hăng hái trong việc tru sát dị tộc. Thậm chí, trong Thái Thượng Tiên Vực còn diễn ra một phong trào chủ diệt dị tộc để đổi lấy tiên đan. Vào một ngày, tại một tòa sơn cốc u tĩnh trong Thái Thượng Tiên Tông, Tần Dương đi vào và ngồi tại một tòa lương đình. Không lâu sau, Vân Sương Nhi mang đồ uống trà vào, mỉm cười nói, dạo này người có mệt mỏi không? Còn tốt, chỉ là có phần phong phú, tâm lý rất vui vẻ. Tần Dương cười ha hả, tiếp nhận nước trà mà Vân Sương Nhi đưa tới. Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực, hiện tại là Thái Thượng Tiên Vực, chí ít có thể quay về ba đại tiên vực, cuối cùng cũng là chuyện tốt. Về chuyện này, Tần Trần luôn luôn cúc cung tận tụy, những người khác không muốn làm, hắn có thể dẫn dắt họ làm, thậm chí bức ép họ phải làm. Vân Sương Nhi lập tức nói, hơn nửa năm nay, Thái Thượng Tiên Vực trở nên rối bời, nhưng hiện tại ngược lại là có xu hướng ổn định. Viêm Long Tiên Môn, Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Tử Gia, Định Thiên Tông, Thiên Đạo Tự và Nam Thiên Minh, bảy phương này trong cuộc đại chiến trước đó đã chịu tổn thất không ít tiên tôn, tiên đế, tiên thánh cấp bậc cường giả. Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt được một số phương, họ đã thu được tài nguyên tu hành, gánh vác trách nhiệm cho mấy phương, và vì thế mà mọi người thu hoạch rất lớn. Chỉ cần cho các phương một chút thời gian, toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực chắc chắn sẽ phát triển phồn thịnh. Không lâu sau, Lý Nhàn Ngư đi đến bên ngoài sơn cốc, tiến vào đi, Tần Dương lên tiếng. Lý Nhàn Ngư bước vào sơn cốc, thân mặc trang phục màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một bộ trường bào. Nhìn qua thì nội liễm, nhưng khí chất lại toát lên vẻ uy nghiêm của người đứng trên. Nhìn thấy Tần Dương, Lý Nhàn Ngư khom người thi lễ. Sư phụ, những ngày gần đây, ta đã thống kê số lượng đệ tử, chấp sự và trưởng lão trong Thái Thượng Tiên Tông. Hiện tại, hơn phần nửa đã bị quét sạch, và bây giờ Thái Thượng Tiên Tông có thể mở lại sơn môn. Lý Nhàn Ngư thở phào nhẹ nhõm, điều này thật sự quá khó khăn. Trong những năm gần đây, Lý Nhàn Ngư luôn đồng hành cùng Dương Thanh Vân, hầu hết mọi sự vụ trong Nam Thiên Minh đều do Dương Thanh Vân phụ trách. Nay Lý Nhàn Ngư đảm nhận vai trò trưởng quản Thái Thượng Tiên Tông. Mặc dù tông môn đã bị tàn tạ, nhưng cũng liên lụy đến hàng vạn tiên nhân đang tu hành, điều này thực sự không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, hiện nay trong Thái Thượng Tiên Tông, những tiên nhân còn sống sót không liên quan đến dị tộc, tuy sĩ khí suy sụp, nhưng cũng không gây náo loạn. Cuối cùng, những người này, ban đầu là một phần tử vì vinh quang của Thái Thượng Tiên Tông, giờ đây cảm thấy xấu hổ. Do đó, khi Lý Nhàn Ngư an bài công việc gì, họ đều sẵn sàng thực hiện, nhưng vấn đề lại xuất hiện ở đây. Lý Nhàn Ngư lên tiếng, sư phụ, các việc khác đều dễ làm, nhưng hiện tại, sĩ khí của các đệ tử Thái Thượng Tiên Tông đã suy sụp, họ là tương lai của tông môn. Đại sư huynh từ Nam Thiên Minh đã điều đến không ít người để cổ vũ tinh thần của họ, nhưng hiệu quả lại rất thấp. Một tông môn như vậy, nếu tiếp tục phát triển, thì tương lai nào còn? Vì lý do này, Lý Nhàn Ngư và Dương Thanh Vân đều đã nghĩ ra nhiều biện pháp, nhưng hiệu quả vẫn rất kém. Hãy thử nghĩ, bản thân họ sinh hoạt và tu hành tại Thái Thượng Tiên Tông, mà tông môn lại liên quan đến dị tộc. Điều này thực sự là một cú sốc lớn đối với tâm lý kiêu ngạo của nhiều người. Những đả kích trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tinh thần, khiến họ không thể nào tiếp nhận được. Ta biết rõ, Tần Dương trầm ngâm một chút, rồi nói, ngươi hãy triệu tập các đệ tử và trưởng lão của Thái Thượng Tiên Tông lại, ta có vài lời muốn nói với bọn họ. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư sững sờ, sau đó vui vẻ nói, tốt, có sư phụ ra tay, nhất định sẽ rất tốt. Mặt trời đã lên cao, tại Thái Thượng Tiên Tông, trong một võ tràng to lớn, hàng vạn thân ảnh đã tập hợp tại đây, tất cả mọi người đều bị triệu tập một cách đột ngột, không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng, rất dễ dàng nhận thấy, những người này đều mang theo vẻ mặt nặng nề, nhiều người cũng không quá chú ý đến việc này. Lộ ra vẻ ngơ ngác, không lâu sau, thân ảnh Tần Dương xuất hiện tại võ tràng, hắn đứng trên một tòa thạch đài cao lớn, mặc bạch y, tuấn tú phi phàm, mang theo vài phần khí chất phong, phiên vân đạm, ánh mắt hắn nhìn về phía võ tràng rộng lớn, bốn phía võ tràng, trên những vách núi đá, ánh sáng hội tụ thành bốn mặt ngọc bích trong suốt, bên trong có thể thấy rõ ràng thân ảnh của Tần Dương. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều khẽ giật mình, ánh mắt hướng về phía ngọc bích trên. Chư vị, Tần Dương nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, ta là Tần Dương. Ngay lập tức, trong võ tràng vang lên tiếng nghị luận xôn xao. Toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Trung tâm của mọi chuyện chính là vị tiên đế trung kỳ cảnh giới Tần Dương này. Khả năng trong các ngươi đã có người nhận thức ta, đã gặp qua ta, nhưng đại đa số vẫn chưa thấy mặt ta. Tần Dương thanh âm trong trẻo, nhìn về phía mọi người, Thái Thượng Tiên Tông. Truyền thừa hơn trăm vạn năm, lịch sử lâu dài, đời thứ nhất tiên tông chỉ chủ, bản thân là tiên tôn đại viên mãn, nổi tiếng khắp tiên giới. Thái Thượng Tiên Tông từ khi thành lập đến nay, luôn là bá chủ đệ nhất của Thái Thượng Tiên Vực. Qua nhiều năm, dù cho Thái Thượng Tiên Vực có biến động thế nào, Thái Thượng Tiên Tông cũng vẫn đứng vững, giữ được địa vị bá chủ, chưa từng bị dung chuyển. Lần này, ta biết, vì Tông Tư Nguyên, Tông Đồng Nguyên cùng với rất nhiều cao tầng trong Tiên Tông đã cùng dị tộc sát nhập, khiến cho các ngươi cảm thấy hổ thẹn, cảm thấy trước đây có thể kiêu ngạo mà giờ lại phải hạ thấp mình. Nghe đến đây, nhiều đệ tử và trưởng lão trong sân đều cúi đầu, ánh mắt ảm đạm, ngoại nhân thì không thể hiểu được tâm trạng của bọn hắn. Tần Dương tiếp tục nói, sự việc này, Dương Minh Chủ cùng Lý Tông Chủ cũng mong muốn đại gia hãy lấy lại được đấu trí, để Tân Thái Thượng Tiên Tông quật khởi. Nhưng có vẻ hiệu quả không lớn, khả năng các ngươi cho rằng, ta đến đây chỉ để khơi dậy tinh thần đấu trí của mọi người, cổ vũ các ngươi, nhưng các ngươi lại không muốn nghe. Nhiều người âm thầm gật đầu, đã như vậy, hôm nay, ta sẽ cùng đại gia trò chuyện về quá khứ của ta. Tần Dương dừng lại một chút, thở ra một hơi, ta gọi là Tần Dương, nhưng có thể ta còn có một cái tên khác. Lời nói vừa thốt ra, những người đứng không xa như Dương Thanh Vân, Vân Sương Nghi và Lý Nhàn Ngư đều tỏ ra ngạc nhiên. Tần Dương đây là muốn làm gì? Hồn Vô Ngân, Tần Dương lại cất tiếng. Tại tiên giới, 4 năm vạn năm trước, ở Thái Thần Tiên Vực, ta chính là chủ nhân của thần môn. Hồn Vô Ngân, giọng nói của hắn vang vọng khắp võ trường, lập tức làm cho không khí xôn xao. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư và những người khác đều như rơi vào cơn mộng. Sư phụ hắn tự bạo thân phận sao? Tần Dương không để ý đến sự bàn tán ồn ào của mọi người, thản nhiên nói tiếp, thân là Hồn Vô Ngân, ta đã vì truy cầu cực hạn thần đạo mà chuyển thế, trọng tu, đã tan biến tại tiên giới. Từ ngàn vạn đại lục, ta từng bước một đi đến hạ tam thiên, rồi đến trung tam thiên, cuối cùng là thượng tam thiên, chuyển thế, trọng sinh. Với người khác mà nói, có thể rất khó tin, nhưng đối với ta hiện tại thì không tính là khó. Hắn trở về ngàn vạn đại lục, nhìn thấy tri kỷ huynh đệ của mình, lại thấy họ cùng dị tộc tới đây muốn giết hắn. Hắn trở về Hạ Tam Thiên, chứng kiến phụ mẫu đã bị dị tộc sát hại. Hắn trở về Trung Tam Thiên, lại thấy sư phụ kính trọng cùng huynh trưởng gần gũi đã hợp tác với dị tộc. Hiện nay tại tiên giới này, Tần Dương thanh âm trong sáng tiếp tục: thế nhân đều biết ta là hồn vô ngân, cũng biết rõ ta từng bái tông tu Vĩnh Lão tông chủ làm sư phụ, kính trọng tông Vĩnh Tu và tông Tư Nguyên, tông Đồng Nguyên cũng như huynh trưởng của ta. Nhưng bây giờ thì sao? Sư phụ bị giết, huynh trưởng lại tự tay giết chết ta, người mà ta nhất kính ngưỡng. Tần Dương nhìn mọi người, từ từ nói: ta có thể cam đoan, dọc theo con đường này đi tới, ta đã gặp phải những sự tình đau thấu tim gan, so với nỗi đau mà các ngươi trải qua lần này còn nhiều hơn. Có thể làm sao? Không gượng dậy nổi, ước mơ về những ngày xưa phồn hoa, không nguyện đối mặt với hiện thực, hay là chỉ biết sầu não, uất ức. Thanh âm Tần Dương đột nhiên nâng cao: tất cả những điều này đều do dị tộc gây ra, là do sự cấu kết của bọn chúng, chứ không phải do chúng ta. Và tu sĩ chúng ta lại có thể làm gì? Dùng quyền anh bạo bọn chúng, lấy kiếm chém phá bọn chúng, dùng đao chém nát bọn chúng, chứ không phải hiện tại giống như các ngươi chỉ biết trầm luân, phiền muộn, xa xút, không biết ngày mai sẽ đi đâu. Tần Dương quát lớn: các ngươi đang xa xút, nhưng liệu dị tộc có để yên cho các ngươi? Giết xong một nhóm này, còn có một nhóm khác. Một ngày nào đó, trong lúc các ngươi vẫn đang xa xút, nhà của các ngươi sẽ bị tàn phá, gia viên của các ngươi bị hủy diệt, thân nhân của các ngươi bị tàn sát. Đến lúc đó, các ngươi sẽ không còn tư cách để xa xút nữa. Tái tạo vinh quang cho Thái Thượng Tiên Tông là trách nhiệm của các ngươi. Nếu chỉ là chìm đắm trong nỗi buồn mà không chịu thu thập tâm tình, không đối mặt với con đường phía trước, thì ta thà rằng xóa bỏ danh hiệu Thái Thượng Tiên Tông và trở về Nam Thiên Minh. Lời vừa dứt, không ít đệ tử Thái Thượng Tiên Tông trong võ tràng đều ngẩng đầu lên, thần sắc kinh ngạc. Dựa vào tính cách của Tần Dương, bọn hắn biết rõ rằng hắn thực sự có thể làm điều này. Tần Dương lại lên tiếng: có phải là mất mặt không? Mất mặt thì có gì đâu, hãy cầm lấy đao kiếm trong tay, thẳng tiến về phía dị tộc, thẳng tiến về phía những kẻ đã hợp tác với dị tộc. Hãy để cho Thái Thượng Tiên Tông lấy lại uy danh, dù không cần, nhưng Tân Thái Thượng Tiên Tông cần phải được trọng trấn. Khi lời hắn vừa dứt, trong võ trường, một cỗ khí thế mạnh mẽ bùng lên. Chúng ta có thể làm được không? Một vị kiên nhân cao giọng hỏi. Chúng ta, các ngươi không chỉ đại biểu cho chính mình, mà còn đại biểu cho tương lai của Thái Thượng Tiên Tông. Tần Dương lập tức đáp: nếu muốn không bị người khinh thị, không bị người dẫm lên dưới chân, vậy các ngươi phải tự tạo cho mình một con đường mới, tạo ra thanh danh mới cho Thái Thượng Tiên Tông. Khi những lời này vừa rời khỏi miệng hắn, không ít người trong đám đông lần lượt biến sắc. Con đường mới, thanh danh mới, Tần Dương tiếp tục nói: ngươi nghĩ rằng ta ở đây chỉ để cổ vũ các ngươi sao? Ta giữ lại danh hiệu của Thái Thượng Tiên Tông chính là hy vọng có người có thể một lần nữa mang danh hào của Thái Thượng Tiên Tông hướng tới chư thiên vạn giới. Nói cho ta biết, các ngươi có thể làm được hay không? Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Có thể, đột nhiên một tiếng quát vang lên. Ngay sau đó, có thể, có thể. Những tiếng quát như sấm động vang lên không ngừng. Tất cả mọi người đều bị kích thích bởi tiếng quát này, cảm xúc trong lòng sôi sục. Tại phần cuối của võ trường, trên đài cao, Tần Dương nắm chặt hai tay, khí tức trong cơ thể chấn động. Võ giả tu hành cần có một bầu nhiệt huyết. Hiện tại, những người trước mắt đều đang chìm trong sự tiêu cực. Vì vậy, Tần Dương cần phải thắp sáng lại ngọn lửa hy vọng trong lòng họ bằng một khỏa hỏa trùng. Sư phụ, trận này diễn thuyết khiến ta cũng có chút nhiệt huyết, nhưng tự bạo thân phận mới là mấu chốt. Dương Thanh Vân không khỏi cười nói: nếu ta không tự bạo thân phận, e rằng bọn họ cũng chẳng có nhiệt tình lớn đến như vậy. Tần Dương lập tức đáp: thân phận này của ta, những kẻ có tâm sẽ sớm biết, còn những kẻ không biết, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Không sao cả, hiện tại Tần Dương đã đạt đến tiên đế chi cảnh, trong bối cảnh thương mang tiên giới này cũng không gặp nguy hiểm. Khí thế của Thái Thượng Tiên Tông được nâng lên. Trong thời gian tiếp theo, toàn bộ Thái Thượng Tiên Vực đã từng bước kết thúc giai đoạn chiến đấu với dị tộc và các phương hợp tác với dị tộc. Hàng này, ngoài việc trù sát từng nhóm dị tộc và phát tịnh ma tiên đan ra, Tần Dương cũng không ngừng tu hành trong Thái Thượng Tiên Tông, tăng cường cảnh giới của bản thân. Hắn chuyển hóa sức mạnh từ cổ lão tỉnh thần trên phong thần châu. Thời gian trôi qua từng ngày. Trong một ngày nọ, Tư Đồ Hữu đột nhiên đến, gặp Tần Dương. Tư Đồ Hữu đi thẳng vào vấn đề, nói ra, cái này đồ vật dành cho ngươi. Tần Dương tiếp nhận từ tay Tư Đồ Hữu một khỏa cầu màu đen. Cái này là cái gì? Ta không biết. Là Cố Vân kiếm để ta giao cho ngươi. Lúc trước chỉ lo đánh nhau, thời gian qua ta luôn bận rộn với công việc ở Thái Thượng Tiên Vực nên quên mất. Tần Dương dò xét viên cầu trong tay, chỉ thấy bên trong có một đạo ấn ký. Cái này, Cố Vân kiếm. Tần Dương không khỏi cười nói, lúc trước ta đã truyền cho hắn một môn ngự hồn thuật, chỉ có ta và hắn mới rõ ràng. Ta thực sự muốn xem hắn rốt cuộc muốn cho ta cái gì. Nói xong, Tần Dương liền từ từ mở hắc cầu trước mặt Tư Đồ Hữu. Nửa canh giờ sau, hắc cầu chậm rãi mở ra, chia thành hai, và một ánh sáng nhàn nhạt lượn lờ từ bên trong phát ra. Sau một hồi lâu, đột nhiên, một đạo quang mang sắc thương thanh từ hắc cầu dâng lên. Ngay sau đó, Tần Dương thò tay vào trong đó, sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Ra, thế nào rồi? Cố Vân kiếm, người đại gia. Tần Dương lúc này chửi lớn. Sau khi nghe thấy, Tư Đồ Hữu cảm thấy không ổn, vội vàng đứng dậy, chuẩn bị chạy trốn. Tần Dương từ từ thu tay lại, từ trong quang đoàn lấy ra một bản cổ thư. Cổ thư nhìn qua có vẻ bình thường, bìa xanh nhạt, khắc in hai chữ to, hồn thu. Tư Đồ Hữu thấy cảnh này, tròn mắt hốc mồm, ta xiết cái đi, ra, cái này chính là ngài lúc đó phí hết tâm huyết chế tạo hồn thư a. Hồn thư, chân chính là một tuyệt đỉnh tiên khí. Bản thư này là Tần Dương, khi đệ cửu thế, thân là hồn vũ thiên tôn, từ ngay đầu đã dùng tay luyện chế một kiện tiên khí. Trong sách ghi chép về tiên giới có ngàn vạn chủng hồn thuật chỉ pháp, mà hồn thư này, bản thân nó cũng là một kiện tuyệt đỉnh tiên khí. Cái này tiểu vương bát đả. Tần Dương cầm lấy hồn thư, quát mắng, dù hắn có chút lương tâm, nhưng không nhiều đâu. Tư Đồ Hữu đứng giữa, không biết nên nói gì cho phải. Ngươi hãy làm hộ pháp cho ta, ta chuẩn bị bế quan. Tần Dương nhìn Tư Đồ Hữu, nói tiếp, chờ đến khi lần này bế quan kết thúc, ngươi cùng ta đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. A, cái gì chứ? Tần Dương lập tức nói, trong 12 đại tiên vực của tiên giới, ta đã từng cái đi tru diệt dị tộc, mệt chết đi được. Đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, ta sẽ trực tiếp dùng lực lượng của Vĩnh Hằng Tiên Vực để triệu tập, đem toàn bộ dị tộc trong các đại tiên vực còn lại trù sát. Hắn không đi ở phía trước là vì thực lực chưa đủ, nhưng lần này, nhìn vào tay cầm hồn thư, khóe miệng Tần Dương khẽ nhếch. Hồn thư này mang đến cho hắn rất nhiều thời gian, bế quan một thời gian, Tư Đồ Hữu làm hộ pháp. Cả Thái Thượng Tiên Vực, sau khi trải qua một trận đại chiến, cũng hướng tới sự thịnh vượng vui vẻ mà đi. Sau trận chiến này, thực lực trong Thái Thượng Tiên Vực chắc chắn bị hao tổn, nhưng chỉ cần có đủ thời gian khôi phục thì không phải là vấn đề. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua. Tần Dương mỗi ngày bên trong bí quan, không nghe thấy thế sự. Trong sơn cốc u tĩnh, hồn thư mở ra. Tần Dương nhìn vào trong hồn thư, thấy quang trạch lóe lên, không khỏi thầm nói, đệ cửu thế lột xác tới đi. Lúc ấy hắn rời khỏi tiên giới, để lại hồn thư và giao cho Cố Vân kiếm đảm bảo, đồng thời cũng lưu lại chính mình ở cửu thế cho Cố Vân kiếm. Và giây phút này, cửu thế lột xác xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, bầu trời trên sơn cốc bỗng sáng lên, một đạo thân ảnh cao lớn mấy trăm trượng đang không bay lên. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Vân Sương Nhi và những người khác, mỗi người đều nhanh chóng chạy tới để nhìn. Không được vào. Tư Đồ Hữu đứng ở miệng hang, thẳng thắn nói, gia đang bế quan, người kia là ai? Một thân ảnh cao lớn mấy trăm trượng quá nổi bật, bất kỳ ai cũng có thể thấy được. Tư Đồ Hữu quay người lại, nhìn ba người, không khỏi ngạc nhiên hỏi, các ngươi không biết sao? Trên không trung, một thanh niên mặc áo thanh y, gương mặt không biểu cảm, nhưng rất tuấn tú. Hắn có dáng người thon dài, làn da trắng như ngọc, đao tước mì, sóng mũi cao, môi mỏng mím chặt, và đôi mắt đen nén thỉnh thoảng hiện lên màu xanh sẫm. Hắn tỏa ra vẻ lẫm liệt. tư thế đường đường. Đôi mắt của hắn bắn ra sự lạnh lẽo, hai lông mi cong vút, giống như núi rừng. Hắn như một vị ma chủ từ bầu trời hạ phàm, thực sự giống như thái tuế thần trong nhân gian. Khi nhìn ngắm thanh y nam tử ấy, từ đầu đến chân, hắn gần như hoàn mỹ, không thể tìm ra một chút vấn đề nào. Nhìn thật kỹ, không khỏi khiến người ta say mê sâu sắc, tuấn, mỹ, soái, chỉ với một chữ, tựa hồ không thể nào hình dung nổi. Đối với Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư cùng những người khác đã nói rằng, gặp qua soái không thể bắt bẻ, thần tinh kỳ tính là số một. Nhưng nam tử trước mắt, so với thần tinh kỳ, lại càng thêm tuấn tú, khí chất soái khí, là một loại khí chất nghiền ép hơn hẳn. Cái này, sẽ không phải là, Lý Nhàn Ngư nhìn vào đạo thân ảnh cao lớn mấy trăm trượng. Ngơ ngác nói, sư phụ đệ cử thế, hồn vô ngân, nghe lời này, Từ Đổ Hữu không khỏi nói, đúng vậy, chính là thái tuế thần hồn vô ngân. Lý Nhàn Ngư lúc này không khỏi thốt lên, thật nên để thần tỉnh kỳ sư huynh nhìn xem, hắn sắp đến rồi. Dương Thanh Vân mở miệng nói, những ngày này, ta đã thông suốt kết nối giữa đại trận truyền tống của Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực. Sau này, việc liên lạc giữa các đại gia sẽ càng tiện lợi, hôm nay hắn đại khái sẽ đến. Dương Thanh Vân vừa dứt lời, một tiếng cười, ha ha, vang vọng trên bầu trời Thái Thượng Tiên Tông. Dương sư huynh, Lý sư đệ, nhớ ta không? Một thân ảnh từ trên trời hạ xuống, hắn mặc một bộ thanh y, tuấn lãng vô song, đôi mắt như chứa đựng ánh sáng của thế gian, khiến người khác thán phục, không ai khác chính là thần tỉnh kỳ, tần môn đệ biết đại soái đến vậy. Thần tỉnh kỳ cười hà hà nói, sau lưng thần tỉnh kỳ, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh cũng xuất hiện, đồng thời Phục Phi Yên, Phương Thư Lương, Phương Thiên Hòa cùng đoàn người của Phương Tộc cũng xuất hiện. Hai phe nhân mã này từ Tam Thanh Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực mà tới, đúng lúc vừa đến, thần tỉnh kỳ hạ xuống, nhìn Dương Thanh Vân, cười lớn, vỗ mạnh vào vai hắn, rồi nói, đại sư huynh, nhiều năm không gặp, ngươi càng ngày càng soái. Dương Thanh Vân ngượng ngùng cười một tiếng, quả thực, đại gia đã nhiều năm không gặp nhau, mặc dù hiện tại thực lực của hắn đã nổi bật, nhưng trong chính bản thân tiên vực của mình, hắn vẫn có thể làm rất nhiều chuyện. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc, thêm cả Vân Sương Nhi, tự nhiên cũng vui vẻ chào đón Khúc Phỉ Yên và mấy vị tỷ muội gặp lại, trước đây gọi là sư nương, giờ gọi là tỷ tỷ, đó chính là một bước tiến bộ. Các ngươi đang làm gì vậy? Diệp Nam Hiên hỏi. Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trong sơn cốc có một thân ảnh cao lớn mấy trăm trượng. Thanh y nam tử ấy phóng đại rất nhiều lần, khiến mọi người dễ dàng nhận ra dung nhan tuyệt thế của hắn, không thể bắt bẻ được. Ôi, đẹp trai quá nha. Diệp Nam Hiên thúc eo bò vào thần tinh kỳ, cười hắc hắc nói, so với ngươi, sư đệ, hắn đẹp trai hơn nhiều. Thần tinh kỳ nghe thấy lời ấy, cũng ngẩng đầu nhìn lại. Khi nhìn thấy, thần sắc của thần tinh kỳ khẽ giật mình, hắn vốn tự nhận mình là người soái nhất thiên hạ, nhưng hôm nay gặp mặt lại phải cam bái hạ phong. Hắn không thể để mình thua kém về mặt mũi. Thần tinh kỳ lập tức nói, đây chỉ là hư ảnh thôi, không thể tính toán gì. Thế gian này đâu có ai không thể bì với vẻ đẹp này. Tại hậu phương, Phương Thư Lương và Phương Thiên Hòa cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, không khỏi khẽ giật mình. Phương tộc trưởng Phương Hoàng Hóa không đến lần này. Hai người đại diện cho Phương tộc đến đây để thành lập hợp tác với Thái Thượng Tiên Vực. Phương Thư Lương lập tức hỏi, chẳng lẽ đây chính là đại nhân hồn vô ngân sao? Tư Đồ Hữu lúc này nói, Thái Tuế đại nhân đang bế quan, không thể gặp các ngươi. Ngọa tào, Diệp Nam Hiên vừa bước ra, kinh ngạc nói, cái này là sư phụ sao? Đúng vậy, hồn vô ngân đại nhân chính là người này. Phương Thiên Hòa bình thản đáp, tiên giới đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là tiên giới đệ nhất mỹ nam tử, không thể bắt bẻ, điều này cũng đã được công nhận. Bên cạnh, thần tinh kỳ đứng đó mà ngẩn ngơ, đạp mã, dựa vào đâu mà lại như vậy? Diệp Nam Hiên chí nhạo nói, chậc chậc, một số người cảm thấy mình soái khắp thiên hạ vô địch, mỗi ngày vẫn trang điểm, giờ thì có thể đánh mặt rồi. Mọi người thấy thần tinh kỳ bị đả kích thì không khỏi cười ha ha. Thần tinh kỳ, ta nói không sai chứ? Gặp qua bộ dạng của hồn đại nhân, ngươi đối với ta cũng không thể có gì hấp dẫn. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, một nữ nhân có dung mạo ứng mương vũ, thân ảnh từ trên trời giáng xuống, mặt mỉm cười nói, hiện tại ngươi đã chịu phục chưa? Ân Thiên, Triệu Tử Thông, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, những vị ngàn tuổi đó cũng lần lượt xuất hiện, đám người tụ họp lại, vô cùng náo nhiệt. Đại nhân đã bế quan, chúng ta cũng không quấy rầy, nên tụ họp một chút, nói chuyện hợp tác. Phương Thư Thanh cười nói, Từ Đồ Hữu, đại nhân để ngươi nhìn lấy, ngươi đừng đi, tới, chúng ta cũng đi xem, một chút diện mạo mới của Thái Thượng Tiên Tông. Một đoàn người đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ để lại Tư Đồ Hữu đứng tại miệng hang, một vẻ mộng bức. Cái này là vứt ta xuống rồi sao? Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực và Thái Thượng Tiên Vực, ba đại tiên vực, đã đại tiên vực, đã diệt trừ dị tộc. Nhân tộc hiện đang trưởng khống thế lực, giờ đây tự nhiên muốn truy cầu vững chắc. Tam phương liên thủ, công thủ nhất trí, chính là lựa chọn tốt nhất. Đám người tụ họp một chỗ, trò chuyện về những kinh nghiệm và trải nghiệm của mình. Trong những năm gần đây, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc ba nữ không cần nói nhiều, bởi lẽ họ vốn rất quen thuộc với nhau. Khúc Phi Yên có tính cách thoải mái, dễ dàng hòa nhập với ba vị tỷ tỷ. Diệp Nam Hiên cùng Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư nói chuyện vui vẻ, ngược lại, Thần Tỉnh Kỳ lại bị đả kích, không thể gượng dậy nổi. Bên ngoài náo nhiệt, nhưng lại không liên quan gì đến Tần Dương. Tại sơn cốc bên trong, Tần Dương bắt đầu triệt để dung hợp con đường đệ cửu thế lột xác. Theo lệnh của cửu mệnh thiên tử, hắn cần phải trải qua cửu thế. 9 vạn năm thời gian, cửu thế kim lịch đã khắc ấn vào cốt tủy của Tần Dương. Đây là lần lột xác cuối cùng. Việc dung hợp lịch kiếp của hắn tính là một cái kết thúc, mà đây mới thật sự là hắn. Việc lột xác dung hợp nhập thể khiến khí tức trong cơ thể Tần Dương cuồng bạo gia tăng, thực lực tại tiên đế trung kỳ cảnh giới không ngừng tăng cường. Đây là một quá trình vừa chậm chạp lại vừa nhanh chóng. Từng chút một, Tần Dương cảm nhận được bản thân đang trưởng thành, cùng với 9 đại lột xác dung hợp thành một thể. Cảm giác đó thật sự trở về, hắn hoảng hốt trong trạng thái đó. Tần Dương phảng phất như bước vào một giấc mộng cảnh. Nơi đây là một phương sơn thủy ngăn cách, sơn cốc yên tĩnh, bầu không khí an lành. Tất cả đều khiến người cảm thấy rất dễ chịu. Trong sơn cốc, sau một gian phòng trúc, có một hồ nước. Lúc này bên hồ nước, có một vị thanh niên, mặc bạch y, tóc trắng. Nàng có khuôn mặt tuấn dật, hai mắt nhắm lại, đang nhìn vào cần câu, kiên nhẫn chờ đợi. Ngươi tới rồi, Tần Dương tiến lại gần. Bạch y thanh niên lên tiếng, thanh âm êm tai, ngươi là ai? Ta vì sao lại gặp được ngươi? Tần Dương hỏi. Bạch y thanh niên nhìn về phía Tần Dương, cười nói, ta gọi là Mộ Sơn Hà. Mộ Sơn Hà, nghe đến cái tên này, Tần Dương nhíu mày lại. Tần Dương, ngươi cũng có thể gọi ta là Mục Trần, con trai của vô thượng thần đế Mục Vân, thương mang đại thế giới nguyên hoàng thần đế, mang trong mình mệnh số của cửu mệnh thiên tử. Vì vậy, trong lịch kiếp cử thế, hiện nay ngươi có thể gặp được ta. Điều đó chứng tỏ ngươi đã dung hợp cửu thế. Mộ Sơn Hà nói một cách rõ ràng, kìa ngươi là ai? Tần Dương hỏi, ta là Mộ Sơn Hà, từng là trưởng khống giả của thương mang đại thế giới đời thứ nhất, cũng là một vị vương của nhân tộc, chỉ có ngàn vạn thế giới. Nghe đến những lời này, sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên những cơn sóng kinh hãi. Một trưởng khống giả của thương mang đại thế giới đời thứ nhất, đó chính là một nhân vật cường đại giống như phụ thân hắn hiện tại. Chưa hết, người này còn là một vương trong ngàn vạn thế giới, nhân tộc vương. Khi hiểu được dược vương tồn tại, Tần Dương đối với thế giới bên ngoài có nhận thức thoáng mở rộng. Thường mang đại thế giới thần ở vực ngoại không phải là nhân vật bình thường, mà thế giới bên ngoài tồn tại cường đại nhất chính là vương. Nhân tộc có vương, các đại thần tộc cũng có vương, chỉ có tồn tại vương chủng tộc mới đủ khả năng trở thành đỉnh cao trong ngàn vạn thế giới. Người tự xưng là Mộ Sơn Hà này không chỉ là phụ thân của thương mang đại thế giới đời thứ nhất trưởng khống giả, mà còn là một vị nhân tộc chi vương. Ngươi không cần khẩn trương, Mộ Sơn Hà cười nói, ta chỉ lần theo vết tích của phụ thân ngươi mới có thể phát hiện ra ngươi. Ta phụ thân, hắn có thể thật sự là một người thú vị. Mộ Sơn Hà nhìn Tần Dương mỉm cười nói, lúc đó hắn là cửu mệnh thiên tử, số mệnh của hắn là do đại thế giới quyết định, còn số mệnh của ngươi là do ta định đoạt. Lời nói này như sét đánh vào đầu Tần Dương, hắn đứng sững tại chỗ, thật lâu không nói, ngươi giỡn trò quỷ. Tần Dương nhìn Mộ Sơn Hà, khẽ hỏi, số mệnh của phụ thân ta là do Lý Thương Lan trồng xuống, có lẽ đã hãm hại phụ thân rất thảm, khiến hắn nhiều năm không thể thể hiện thiên phú của mình. Người trên người ta trồng xuống cái này số mệnh là vì cái gì? Người đã là nhân tộc vương, còn cấp bậc của phụ thân ngươi và cấp bậc của ta hẳn là không thể vào mắt ngươi mới đúng. Lời vừa nói ra, Mộ Sơn Hải nhìn Tần Dương tức giận không ngừng, không khỏi cười nói: Lý Thương Lan, vì phụ thân ngươi trồng xuống cửu mệnh thiên tử mệnh số, xác thực là đã chỉ hoãn ngươi, nhưng ta cho ngươi trồng xuống cửu mệnh thiên tử mệnh số lại là để tăng cường thiên phú của ngươi. Ngươi phụ thân thiên phú từ vạn cổ tới nay thật sự là hiếm thấy. Hả, ngươi ý nói gì? Tại sao cha hắn thiên phú bị cửu mệnh thiên tử trì hoãn, còn ta thì lại bị cửu mệnh thiên tử kéo lên? Ta không bằng cha ta, mặc dù có, đó là sự thật, nhưng nghe vào thật khó chịu. Mộ Sơn Hà cười hả hả nói: Tại chỗ này, giới của chúng ta, không quản là càn khôn đại thế giới, hay thương mang đại thế giới, hay là những xưng hô trước đây, đều không phải là danh xưng bản gốc. Kia, danh xưng bản gốc là gì? Nguyên. Mộ Sơn Hà thản nhiên đáp: Nguyên thế giới, nguyên thế giới, đây là lần đầu tiên ta nghe được cái gọi này. Ngàn vạn thế giới, cổ lão thế giới rất nhiều, những thế giới này cách nhau, xen lẫn thành một phương vũ trụ. Nguyên thế giới là một trong những thế giới của vũ trụ, và lại là cực điểm của cổ lão thế giới. Thế giới này tràn ngập rất nhiều truyền thuyết. Mộ Sơn Hà thản nhiên nói: Ta từ nguyên thế giới đi ra, ngươi phụ thân cũng vậy, tương lai ngươi như từ nguyên thế giới đi ra, nhất định sẽ có một phiên bản của ngươi trong thiên địa. Tần Dương cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm. Mộ Sơn Hà tiếp tục nói: Ngươi mang trong mình mệnh số của cửu mệnh thiên tử, đã trải qua 9 lần chuyển thế, hiện nay đã viên mãn, mệnh số của ngươi đã dung hợp thành một thể với chính ngươi, bởi vậy ta mới có thể gặp ngươi như vậy. Mệnh số của cửu mệnh thiên tử kết hợp với mệnh số của ngươi sẽ nâng cao thiên phú của ngươi lên một cấp độ, năng lực của ngươi cũng sẽ không bị áp chế. Tần Dương nhìn Mộ Sơn Hà, mỉm cười hỏi: Tiền bối gặp ta, có ý định gì? Ha ha, ta cũng không có ý tưởng gì đặc biệt, chỉ là muốn xem lựa chọn của chính mình, rốt cuộc ngươi là một người như thế nào. Mộ Sơn Hà nhìn Tần Dương, tán thưởng nói: Ngươi chu ma chỉ tâm, rất tốt, vực ngoại dị tộc quả thực gây ra không ít rối loạn. Đây là nhà của ngươi, quê hương của phụ thân ngươi, cũng là gia viên của ta. Tần Dương tiếp lời: Đã như vậy, tiền bối là một trong những đỉnh tiêm vương của ngàn vạn thế giới, sao không cho ta một chút lễ gặp mặt để nhìn xem? Ngươi và ta gặp nhau vốn đã là hư huyễn, ta cũng không có gì để cho ngươi, nhưng nếu tương lai ngươi có thể rời khỏi nguyên thế giới thì có thể sẽ có ít nhiều hữu dụng. Tần Dương không khỏi nói: Còn lâu lắm? Có lẽ không lâu đâu. Không lâu. Tần Dương nhíu mày, tiếp theo nói: Ta hiện tại cũng chỉ là một tiên đế ở cảnh giới thần, còn một đoạn đường dài phải đi, mong tiền bối đợi ta. Vừa nghe, Mộ Sơn Hà cười nói: Đường phía trước mênh mông, ai biết tiếp theo sẽ phát sinh điều gì? Hả, có biến động gì ở thương mang vân giới không? Tần Dương liền hỏi. Ha ha, Mộ Sơn Hà tiếp tục nói: Ngươi cảm thấy rằng ngươi phi thăng sẽ đến thương mang vân giới, nhưng nếu như ngươi phi thăng lại trực tiếp đến vực ngoại thì sao? Tần Dương nhíu mày, ta nói: Nguyên thế giới là một trong những thế giới cổ xưa nhất trong vũ trụ. Họ đến đây không chỉ là để tìm một kiện đồ vật, mà còn vì một mục đích khác. Ngươi phụ thân không thể giữ được thế giới này, sớm muộn gì cũng sẽ mở ra. Khi đó, việc ngươi trở về thương mang vận giới cũng không còn ý nghĩa, chẳng bằng đi tới vực ngoại. Mộ Sơn Hải nhìn Tần Dương, mỉm cười nói: Đã từng là nguyên hoàng thần đế Tần Dương, một thân thần đế đạo thống vẫn còn tại đây. Ngươi từ tiên chỉ đỉnh đến thần chỉ đỉnh, cũng chỉ là quá trình dung hợp với thân thể trước đây của ngươi mà thôi. Có thể là trăm năm, có thể là vạn năm, có thể là 10 vạn năm, ai biết được. Tần Dương không khỏi nhìn Mộ Sơn Hà, lạnh lùng nói: Ngươi khiến ta cảm thấy mình như không có gì trên người. Ha ha ha, Mộ Sơn Hà cười lớn: Ngàn vạn thế giới tạo thành một phương vũ trụ, giống như một bàn cờ, trên bàn cờ này từng vị vương chỉ là quân cờ lớn hơn một chút, còn người chơi cờ cũng là quân cờ. Ta hiện tại nhìn thấu ngươi, nhưng có thể sớm muộn sẽ có một ngày ta không nhìn thấu được ngươi. Tốt, Tần Dương, Ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút, về sau chúng ta nhất định còn có cơ hội gặp lại. Mộ Sơn Hà vừa dứt lời, bàn tay vung lên, không gian xung quanh bắt đầu biến hóa. Sau một khắc, trong sơn cốc, mọi thứ đều thay đổi. Tần Dương khoanh chân định tọa, hết thảy dường như chỉ xảy ra trong chốc lát. Nhưng khi hắn nhìn khắp sơn cốc, hắn mới nhận ra thời gian đã trôi qua cực kỳ lâu. Đệ cửu thế lột xác đã dung hợp thành công. Trước khi dung hợp, Tần Dương đã đạt đến tiên đế trung kỳ, thậm chí đã tiếp cận cảnh giới hậu kỳ. Bây giờ, hắn vượt qua tiên đế đỉnh phong, viên mãn và đại viên mãn, đạt đến 3 tầng thứ. Hắn trở thành tiên tôn sơ kỳ, tiên tắc viên mãn, nhìn trộm thần đạo, đây chính là tiên tôn. Lúc này, Tần Dương nắm chặt hai tay, lực lượng trong thể nội tự nhiên mà thành. Đến giờ khắc này, hắn mới cảm giác được rõ ràng, ta là ta. Nếu như nói những năm gần đây, Tần Dương tìm kiếm cửu thế lột xác, giống như là chắp vá hoàn chỉnh, thì giờ đây, hắn đã xuất hiện một phiên bản hoàn chỉnh. Tần Dương nắm chặt hai tay, đứng dậy, ánh mắt hắn bừng sáng. Cuối cùng ta cũng đi đến bước này, hắn thầm nói. Nếu như trước khi đại chiến, tiểu tử Cố Vân Kiếm đem địa cửu thế lột xác giao cho ta, thì mọi chuyện đã không rắc rối như vậy. Khóe miệng Tần Dương hiện lên một nụ cười mỉm. Cửu thế viên mãn, mười thế quy nhất, ta chính là ta. Kể từ đó, rốt cuộc, có thể dùng trường khống những loại lực lượng này. Tần Dương phi thân lên, rời khỏi Thái Thượng Tiên Tông, xuất hiện tại một vùng núi cách Thái Thượng Tiên Tông hơn trăm dặm. Rất nhanh, mấy tiên thú cảm nhận được khí tức cường đại của hắn, liền vây quanh, tới đi. Tần Dương không khách khí, trực tiếp vẫy tay một cái. Khi những tiên thú kia thân thể vỡ ra, hóa thành huyết vụ, ngay sau đó, trong thể nội của Tần Dương, một cổ bá đạo tột cùng lực lượng cấp tốc khuếch tán, bạo liệt xuất hiện mấy cái tiên thú, tinh khí huyết thần. Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, từng bước sụp đổ, tán loạn. Tiếp theo, chúng hóa thành một dòng lũ lớn, tràn vào trong thể nội của Tần Dương, thôn phệ huyết mạch, lại lần nữa trở về. Ánh mắt Tần Dương tràn đầy kinh hỉ, sự vui mừng mạnh mẽ. Năm xưa, tổ phụ Mục Thanh Vũ nắm giữ thôn phệ huyết mạch chi lực, tổ mẫu Diệp Vũ Thi nắm giữ tịnh hóa huyết mạch chi lực. Thôn phệ huyết mạch có khả năng thôn phệ tất cả tinh khí huyết thần vào trong thể, nhưng lực lượng này lại là hỗn tạp. Trong khi đó, tịnh hóa huyết mạch có thể dùng để rửa sạch những lực lượng hỗn tạp đó. Hai loại huyết mạch này kết hợp lại, thôn phệ và tịnh hóa đều hòa vào trong thể xác của phụ thân hắn. Trước thôn phệ, sau tịnh hóa, phương thức tu hành này có thể nói là cường hãn nhất thế gian. Khi phụ thân hắn trở thành vô thượng thần đế, nắm giữ quyền lực của một phương thế giới, ông đã kết hợp thôn phệ huyết mạch và tịnh hóa huyết mạch thành một thể. Sự dung hợp này tạo thành chân chính hoàn chỉnh thôn phệ huyết mạch. Khí huyết thôn phệ sẽ chuyển hóa thành lực lượng cần thiết cho hắn. So với tịnh ma tiên đan, hiệu quả của nó còn thần diệu hơn rất nhiều. Vì sao Tần Dương luôn chờ mong cửu thế lột xác dung hợp mọi thứ, chính là chờ đợi ngày này, chờ đợi bản thân hắn thôn phệ huyết mạch hoàn toàn hiện ra. Từ đó, con đường phía trước sẽ không còn chậm chạp nữa, mà hắn sẽ tiến thẳng về phía trước. Tâm tình thoải mái, Tần Dương ở giữa sơn dã phóng khoáng tung hoành, chém giết những tiên thú hung ác, thôn phệ khí huyết thần để dung hợp bản thân. Lúc này, hắn có thể nhanh chóng đạt thành thần đế chỉ cảnh. Tất cả đều nhờ vào việc thôn phệ huyết mạch. Chỉ sau nửa ngày, tại một vùng núi hẻo lánh, nhiều thân ảnh đã chạy tới. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ, cùng với Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nghi, Thời Thanh Trúc và Khúc Phi Yên, mỗi người đều đã đến. Sư phụ, nhìn thấy Tần Dương, mọi người đều cảm nhận được cỗ lực lượng bất phàm mãnh liệt. Lần bế quan này đã bao nhiêu năm trôi qua? 19 năm. Dương Thanh Vân đáp, 19 năm. Từ tiên đế trung kỳ đến tiên tôn sơ kỳ, tự thân cửu thế lột xác dung hợp thành một thể, hắn đã thành chân ngã, thôn phệ huyết mạch được mở ra. Đối với Tần Dương mà nói, đây chính là một lần biến hóa triệt để. Dương Thanh Vân tiếp tục nói, hiện nay trong Thái Thượng Tiên Vực cũng đã ổn định, chúng ta Nam Thiên Minh cùng với Thái Thượng Tiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Các, Vũ Tộc, Tử Gia, Định Thiên Tông, Thiên Đạo Tự, Viêm Long Tiên Môn, tất cả đã liên kết với nhau. Trong những năm qua, chúng ta đã đối phó với dị tộc còn sót lại, cùng những kẻ hợp tác với chúng, tiến hành tiêu diệt chiến tranh, hiệu quả rất rõ ràng. Đồng thời, với ba đại cự đầu Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực cũng đã liên kết với nhau, lẫn nhau công thủ đồng minh, hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Phía trước, các đại tiên vực đều tự mình ngăn cách, mặc dù giữa bọn họ có giao dịch qua lại, nhưng các đại gia vẫn mặc định rằng tiên vực lẫn nhau không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, hiện tại lại không giống như vậy. Ba đại tiên vực đã một lần nữa thành lập chí ít 10 tòa cỡ lớn vượt vực chuyên tống đại trận. Nhờ đó, liên hệ trở nên chặt chẽ hơn và việc hợp tác sau này sẽ trở nên nhiều hơn. Dương Thanh Vân cùng những người khác cũng đã báo cáo cho Tần Dương về thành quả trong mười mấy năm qua. Đương nhiên, Thái Thượng Tiên Vực đã trải qua trận này, nguyên khí tổn thất còn rất lớn, chí ít cần mấy trăm năm, thậm chí có thể lên đến mấy ngàn năm mới có thể khôi phục như trước. Tuy nhiên, may mắn thay, từng viên Tịnh Ma Tiên Đan đã bồi dưỡng không ít nhân tài. Tổng thể mà nói, mọi chuyện đều tốt đẹp. Đối với điều này, Tần Dương cũng cảm thấy hài lòng. Từ khi bước vào tiên giới cho đến hiện tại, thoáng chốc đã trôi qua 2-3 vạn năm, giờ đây cuối cùng cũng thấy được hiệu quả. Đã như vậy, ba đại tiên vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực và Thái Thần Tiên Vực, ta sẽ giao cho các ngươi quản lý. Tần Dương mở miệng nói, 12 đại tiên vực hiện tại, xem ra, từng tiên vực đều có vấn đề về dị tộc, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc mạnh hoặc yếu. Dương Thành Vân lập tức nói, chúng ta cũng đã nghe ngóng tin tức bên ngoài. Trong Thái Âm Tiên Vực có dị tộc Vũ Âm Tộc, trước đây rất cường đại, nhưng bây giờ đã bị Thái Âm Tiên Giáo hủy diệt. Hiện tại, trong Thái Âm Tiên Vực, Thái Âm Tiên Giáo có sức ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ đối với dị tộc đã ra tay rất mạnh mẽ. Nghe nói, Tần Dương nhíu mày, đây là điều hắn không nghĩ tới. Ngoài ra, ở Thái Dương Tiên Vực, dị tộc cũng gần như mai danh ẩn tích. Chuyện này tựa hồ có quan hệ rất lớn với Cốc Tân Nguyệt. Vân Sửa Nghi cũng lên tiếng về thông tin của Cốc Tân Nguyệt tại Thái Dương Tiên Vực. Bọn họ cũng đã thăm dò, chỉ biết Cốc Tân Nguyệt đang tu hành trong Xích Dương Tiên Môn, nhưng không biết cụ thể tình hình ra sao. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy Cốc Tân Nguyệt bây giờ đã không còn giống như trước. Tần Dương lập tức nói, nếu như vậy, trong số 12 đại tiên vực, ít nhất có 5 đại tiên vực không có sự tồn tại của dị tộc, còn 7 đại tiên vực khác thì khó mà nói. Sau khi thảo luận, Tần Dương mở miệng nói, đã như vậy, ta tính toán đi đến Vĩnh Hằng Tiên Vực. Đám người gật đầu, Tần Dương đã từng nói qua rằng hắn muốn đến Vĩnh Hằng Tiên Vực cuối cùng. Nếu cứ từng bước một đi đến các tiên vực để tiêu diệt dị tộc thì quá phiền phức. Nếu có thể đứng vững tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, cường đại nhất trong 12 đại tiên vực, tổ chức đồng minh và dẫn đầu, thì hiệu quả ấy chắc chắn là tốt nhất. Chỉ có điều, Tần Dương muốn mang theo ai? Cảm nhận được ý tứ của đám người, Tần Dương cười ha hà nói, ta chỉ mang theo lão thủ quái và đại hoàng là được. Hiện nay ta cũng đã là tiên tôn sơ kỳ, không yếu đuối như vậy. Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực không thể thiếu ngươi và những người này. Nói không có loạn thì thật sự không tốt. Bên cạnh đó, ta đã ở Vĩnh Hằng Tiên Vực chờ đợi rất lâu, mà ta vốn dĩ chính là sinh ra tại Vĩnh Hằng Tiên Vực. Nghe đến lời này, mọi người đều hiểu ý tứ của Tần Dương và lần lượt gật đầu. Được rồi, về sau, nếu như ta bị người ở Vĩnh Hằng Tiên Vực khi dễ, còn phải dựa vào ngươi giữ thể diện cho ta, để ta có thể an tâm tu hành. Trong thời gian này, ta sẽ đến Thái Thượng Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực, cùng Tam Thanh Tiên Vực nhiều hơn, nhiều nhìn ngắm, đồng thời dạy bảo các người thật tốt. Khi đã đạt đến tiên tôn, Tần Dương có thể dùng kinh nghiệm để dạy bảo các đệ tử, kỹ năng của phu nhân cũng có thể truyền thụ nhiều. Huống chi hắn còn có hồn thư trong tay. Trong tiên giới, tiên khí đứng đầu là tạo hóa tiên khí cao nhất. Hồn thư được xem là một trong những tạo hóa tiên khí cực kỳ cường đại ít ỏi trong tiên giới. Tại tiên tôn sơ kỳ, hắn có thể nắm giữ Vô Ngân Tiên Kiếm cùng với hồn thư, hai kiện tạo hóa tiên khí mà hắn từng rất thành công. Tần Dương thực sự không có gì phải lo lắng, không cần nói đến việc đi ngang qua, Tư Bảo cũng không cần phải bận tâm. Mọi người cũng đều hiểu rõ tính tình của Tần Dương, vì vậy không ai lên tiếng. Đêm đó, Tần Dương cùng mọi người quây quần bên nhau, uống rượu và trò chuyện. Đến khuya, trong sơn cốc, mọi thứ đều yên tĩnh. Một tòa lầu các u tĩnh lơ lửng dưới cửa, mờ mịt hơi nước lượn lờ. Bên trong có cảnh vật thật dễ chịu, ao nước ấm áp. Tần Dương nửa nằm bên bờ ao, thần sắc thư thái. Ao nước tạo nên những gợn sóng nhẹ. Sau một hồi, hắn thở ra một hơi, rồi bất chợt, một cái đầu chui lên khỏi mặt nước. Tóc dài bị nước ao làm ướt, khuôn mặt nàng mang theo vài phần hồng nhuận, khóe miệng nở một nụ cười. Tiếp đó, nàng phát ra tiếng ục ục, không biết đã nuốt gì. Tần Dương lúc này không khỏi nâng chén rượu bên cạnh lên, nhấp một ngụm, vui vẻ nói, thời gian như vậy mới gọi là thời gian. Ngồi bên cạnh hắn, Khúc Phỉ Yên khẽ mỉm cười, nói, đã như vậy, vậy mang theo ta cùng đi. Vậy cũng không được. Tần Dương nạn nạn khuôn mặt kiều diễm của Khúc Phỉ Yên, mỉm cười nói, nếu ta mang theo ngươi thì còn có thể làm gì? Ta à? Khúc Phỉ Yên rúc vào ngực Tần Dương, không khỏi nói, có lẽ ta sẽ nhớ đến ngươi. Vậy ta sẽ tranh thủ thường xuyên trở lại thăm ngươi. Tần Dương cười nói, tu hành không thể lười biếng. Ngươi phải biết, luyện khí một đạo, thiên phú của ngươi không ai sánh bằng, không thể để nó mai một. Ta biết rồi. Khúc Phỉ Yên nhìn Tần Dương, mị nhãn như tơ, sau đó nói, đã như vậy, ngươi đi trước đi, đến lúc đó ta sẽ ép khô ngươi. Ha ha, Tần Dương khinh thường nói, lúc trước bị ngươi ép khô, đó là vì thực lực ta không đủ. Bây giờ ta đã là tiên tôn, còn ngươi là tiên đế, thì hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, không thể xem nhẹ, chỉ là mạnh miệng nhé. Nhất định, đến đêm khuya, Tần Dương hoàn toàn bị Khúc Phỉ Yên đánh bại. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh. Kết quả là, dựa vào sức mạnh cường đại của tiên tôn, vào ngày thứ hai, sáng sớm, trong gian phòng, trên giường, Tần Dương, tiên tôn, sơ kỳ, có thể nói là sinh long hoạt hổ, nhưng hiện nay cũng không thể tiếp tục thăng cảnh giới. Do đó, những ngày này hắn phải tự mình trải nghiệm, dụng tâm giảng dạy, đồng thời, hắn cũng chưa từng quên việc khảo giáo và chỉ điểm cho Dương Thanh Vân cùng mấy vị đệ tử dùng cảnh giới tiên tôn để dạy bảo, không chỉ là để lại những lời nói suông mà còn có thể làm nhiều điều hữu ích hơn. Thời gian trôi qua từng ngày, đó mới gọi là thời gian thực sự. Chỉ trong chốc lát đã mấy năm qua đi. Một ngày nọ, Tần Dương cuối cùng quyết định đứng dậy xuất phát. Trên thực tế, mấy năm qua hắn có thể nói là hoàn toàn buông lỏng bản thân, dạy bảo đệ tử, chỉ điểm cho phu nhân. Hắn cùng với mấy vị phu nhân trông có vẻ như chỉ trao đổi những nội dung đơn giản, nhưng thực ra uy lực của tinh nguyên mà hắn truyền thụ đã có tác động cực lớn đến tinh thần của các nàng. Thêm vào đó, thân hồn của họ đã hợp nhất, dung hòa làm một, khiến cho việc truyền thụ những hiểu biết về tiên đế, tiên tôn chi đạo và thần đạo cho mấy vị phu nhân đều rất hiệu quả. Tuy nhiên, hắn không có phương tiện tương tự đối với mấy vị đệ tử. Nhưng các đệ tử cũng không phải hạng tầm thường. Dương Thanh Vân có thiên phú không tầm thường, là đệ tử duy nhất, không chỉ vì tình cảm đặc biệt mà Tần Dương dành cho hắn, mà còn bởi chính Dương Thanh Vân luôn có ý chí phấn đấu. Còn Diệp Nam Hiên thì không cần phải nói, hắn có nội tâm mạnh mẽ, hận không thể mỗi ngày chịu 100 đòn từ Tần Dương để tiến bộ trong đường kiếm thuật. Khi biết được hiệu quả kỳ diệu của Tần Dương trong việc phát huy tinh nguyên, Diệp Nam Hiên chỉ hận mình không phải là nữ tử thần tỉnh kỳ với huyền hoàng thần thể, trời sinh đã mang theo một luồng huyền hoàng khí. Sau bao nhiêu năm tu luyện, thể thuật của hắn không có gì để chê. Đến nỗi Lý Nhãn Ngư và Vang Sinh Đồng, khi mở chín câu ngọc, đều nhận ra rằng sự chỉ điểm của Tần Dương không còn đơn thuần, mà là sự nghiên cứu và thảo luận cùng nhau. Mấy vị đệ tử cùng phu nhân biểu hiện cũng rất tốt, khiến Tần Dương khá hài lòng. Ban đầu, hắn từng chê trách nhị đệ không tranh khí, còn mỹ nữ lại là mộ anh hùng, trong khi nhị đệ lại chỉ mộ những phu nhân. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó, Tần Dương đã quyết định rời đi. Tuy nhiên, một điều khác biệt là đại hoàng và lão thủ quái luôn chờ đợi hắn suốt ngày. Một con chó và một cây, thực lực của chúng tiến bộ vượt bậc. Tuy nhiên, trong thái thượng tiên vực, dị tộc đã bị giết sạch, và cả hai không thể có được tịnh ma tiên đan mới. Vì vậy, chúng muốn rời khỏi thái thượng tiên vực. Đối với một cây và một chó mà nói, dị tộc ở đâu thì đó mới là nhà. Mỗi ngày, một người một chó kéo Tần Dương, mong muốn rời khỏi nơi này. Vào một ngày nọ, trước sơn môn thái thượng tiên tông, Tần Dương lão thụ quái, đại hoàng và cửu anh, một tổ hợp kỳ quái, chuẩn bị lên đường. Trước sơn môn, rất nhiều thân ảnh tập hợp, đừng tiễn, Tần Dương cười nói. Ta từ đây sẽ đi hướng Vĩnh Hằng Tiên Vực, lần sau, khi các ngươi nghe đến danh tự của ta, đó sẽ là ở trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, danh dương thiên địa. Nói xong, hắn xua tay và leo lên lưng cửu anh. Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư, Diệp Nam Hiên và Thần Tỉnh Kỳ bốn người lần lượt quỳ xuống đất, dập đầu. Khi vào Tần Dương môn hạ, họ trở thành đệ tử của Tần môn. Trong tương lai, toàn bộ tiên giới, thậm chí là thần giới và vực ngoại, mỗi một vị Tần môn đệ tử đều sẽ là những nhân vật danh chấn thiên địa sơn hà tuyệt đỉnh. Khi bốn vị đệ tử quỳ xuống, cung tiễn sư tôn, bỗng nhiên, thiên địa đột ngột biến đổi. Bầu trời sáng tỏ bị xé mở thành một đạo miệng lớn rộng mấy chục dặm. Từ miệng ấy, từng thân hình to lớn của các phi cầm tiên thú phá không mà ra. Mỗi một phi cầm đều xòe hai cánh rộng tới trăm trượng, thân thể mạnh mẽ, khí thế uy nghiêm. Đó chính là trăm linh đại bằng. Các loại phi cầm này có tiềm lực vô hạn. Khi tu luyện đến đỉnh phong, chúng có thể trở thành tiên tôn. Mười mấy con trăm linh đại bằng, mỗi con đều mang khí tức tiên đế cấp bậc. Sau những con trăm linh đại bằng, giữa hư không, bỗng xuất hiện một tòa đảo lơ lửng cao mấy trăm trượng, phơi đáy, có đường kính ít nhất 20 dặm. Tòa đảo này được bày biện bằng màu sắc thương thanh nặng nề. Từ vị trí nền tảng đến giữa sườn núi và sơn đỉnh, đều có đủ loại kiến trúc cổ xưa. Cả hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi trận pháp lượn lờ, quang mang bắn ra bốn phía, thần thái nổi bật. Khi hòn đảo từng bước ngừng xuống, đứng lơ lửng giữa không trung, Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, lông mày nhíu lại, nhìn điệu bộ này, không giống như là dị tộc, vậy thì họ là ai? Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh cùng nhóm người đều mang sắc mặt cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí, kẻ đến không thiện, mà kẻ thiện thì không đến. Trên thân đại bằng, từng đạo thân ảnh mặc giáp trụ màu đen, khí tức cường đại, nhìn kỹ lại, kém nhất cũng là tiên hoàng cấp bậc, thậm chí có một vài vị tiên đế đang sùng phong. Còn những thân ảnh lơ lửng trên hòn đảo đều là những nhân vật cấp tiên thánh, tiên đế, thậm chí có vài vị tiên tôn, khí tức nội liễm, uy áp bất phàm. Cảnh tượng này phóng nhãn khắp tiên giới, có lẽ chỉ có ba đại tiên vực mới có thể tạo ra được. Tần Dương nhìn chăm chú, ánh mắt bình tĩnh. Khi thấy những hắc giáp võ giả và nhóm người lơ lửng trên đảo, hắn không khỏi nhíu mày, có phần khẩn trương. Mọi người thấy phản ứng của hắn cũng hiểu rằng đoàn người này phần lớn có mối quan hệ lớn lao với hắn. Đột nhiên, từ lơ lửng trên hòn đảo, một thân ảnh bay xuống, hạ cánh trước mặt Tần Dương, hưng phấn la hét, nhị thúc, nhị thúc, nhị thúc. Thanh niên mặc áo dài màu tràm, dáng người thon dài, khí chất bất phàm, hiện nhiên cũng là một vị tiên đế. Nàng có đôi mắt trong veo, chứa đầy tinh quang, gương mặt tuấn tú toát lên vẻ soái khí vô cùng. Nhìn kỹ thì hắn nhận ra, nàng thật sự rất giống với Tần Dương, có nhiều phần tương đồng với hồn vô ngân. Dù so với hồn vô ngân thì khí chất không thể sánh ngang, nhưng nàng vẫn rất soái, mười phần là một công tử đẹp trai. Ngươi là? Tần Dương nhìn thanh niên trước mặt, người thấp hơn hắn không mấy, bất giác ngẩn người, rồi đột nhiên hỏi. Hiên Giật, thanh niên tiến đến trước mặt Tần Dương, cúi đầu hành lễ, rồi đứng dậy với vẻ mặt kinh hỉ nói, nhị thúc, thật là ngươi. Trước sơn môn Thái Thượng Tiên Tông, một nhóm người đều ngỡ ngàng, không biết đây là tình huống gì. Tần Dương đỡ thanh niên đứng dậy, sau đó quay sang nhìn mọi người, cười nói, đây là đại chất tử của ta, mọi người trước sơn môn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Đại chất tử, rất nhanh, từ trên trời có một thân ảnh lao xuống, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Tần Dương. Người này mặc trang phục màu tím nhạt, dáng người thon dài, da thịt như ngọc, đôi mắt mê người tỏa ra ánh sáng tinh xảo. Hắn nhìn lên có vẻ chừng 30 tuổi, trên người tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Tần Dương nhìn về phía nam tử cũng nhìn lại, trong khi thanh niên tên Hiên Giật lúc này đã thông minh lùi sang một bên. Tiếp theo, Tần Trần cùng nam tử mặc áo tím kia hùng hằng ôm chặt lấy nhau, thật là đáng ghét. Tử Y nam tử vỗ mạnh vào lưng Tần Dương, quát lớn, ngươi chưa từng đến Vĩnh Hằng Tiên Vực tìm ta, ngươi có biết trong nhà sinh ra nhiều phiền toái không? Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi bất đắc dĩ nói, ta cũng nghĩ vậy, có thể là không có cách nào, chuyện này một đi hai lại, đi đi, ngươi cũng không cần giải thích với ta, hãy để những lời này mà nói với nương của ngươi. À, Tần Dương ngơ ngác. Ngay sau đó, từ huyền thiên đảo, từng đạo thềm đá thực chất lan tràn xuống. Hai bên thềm đá, tiên hoa nở rộ, một thân ảnh từ hòn đảo đi xuống, từng bước một hướng về phía đại địa. Đó là một vị nữ tử. Nhìn qua, nàng chỉ khoảng 40 tuổi, dung mạo xinh đẹp. Trên gương mặt nàng mang theo mấy phần thuần khiết, mấy phần quyến rũ, khiến người nhìn vào phải sinh lòng trìu mến, lại còn cảm thấy xao động trong lòng. Nàng có khí chất thanh tao, tĩnh lặng như lan, mà lại cũng như lửa, phức tạp đầy cuốn hút. Nhưng bất kể nói thế nào, nữ tử đứng đó, từng bước đi xuống, thật như thiên tiên hạ phàm, khiến người ta say mê. Dù nhìn nàng có vẻ như chừng 40 tuổi, nhưng với sự thành thục quyến rũ, vẫn đủ để mê say ngàn vạn thiếu niên. Phúc Phi Yên và Thời Thanh Trúc cũng không khỏi cảm thấy trong lòng dập dờn. Nữ tử này thật đẹp, và sự thành thục của nàng khiến các nàng đều cảm thấy kinh diễm. Cảnh vật này đẹp đẽ, không chỉ bởi nhan sắc, mà còn bởi khí chất. Tần Dương lúc này ngẩng đầu nhìn lại, đứng sững tại chỗ, vẻ mặt ngốc nghếch. Khúc Phi Yên không nhịn được, bèn tiến lại bên Tư Đồ Hữu, thấp giọng hỏi, đây đều là ai vậy? À, Thái Tuế phủ nhân, còn chưa rõ sao? Tư Đồ Hữu lập tức đáp, người kia gọi là Gia Nhị Thúc, là hồn hiên giật, trưởng tử của hồn gia hồn Du Nhiên, thuộc Vĩnh Hằng Tiên Vực, dẫn hồn tiên môn. Người mặc tử y là Khiếu Hồn Thượng Giả, là con thứ tư của hồn gia. Nghe đến lời này, mấy người lập tức hiểu rõ, Tần Dương tất nhiên đã nói qua với bọn họ về sự tình hồn gia. Chỉ có điều, họ chưa từng gặp qua tộc nhân hồn gia. Dẫn hồn tiên môn là một trong những thế lực lớn nhất tại Vĩnh Hằng Tiên Vực. Trong dẫn hồn tiên môn, ngoài môn chủ già, còn có 4 vị trưởng lão trấn sơn. Trong số đó, Tần Dương đệ cửu thế thân là con của hồn Vô Ngân, phụ thân hắn, hồn Văn Diệu, và mẫu thân hắn, Lâm Ngọc Tinh, đều là những trưởng lão trấn sơn. Có thể nói, ngoài môn chủ ra, 4 vị trưởng lão lớn nhất tại dẫn hồn tiên môn chính là họ. Hơn nữa, nếu 4 trưởng lão này liên hợp phản đối điều gì, thì dù môn chủ có đồng ý, cũng không thể thi hành. Hồn già vốn là một trong những gia tộc cốt lõi sáng lập dẫn hồn tiên môn, đã sản sinh ra vài môn chủ. Do đó, hồn gia tại dẫn hồn tiên môn tuyệt đối không thể xem nhẹ sức mạnh của họ. Khi đến thế giới hiện đại, môn chủ tuy không phải là người của hồn gia, nhưng cả hai trưởng lão từ hai đại trấn đều xuất thân từ hồn gia. Chỉ với điểm này đã đủ để thấy hồn gia coi trọng như thế nào. Kia, nàng chính là Lâm Ngọc Tinh, đã từng được khen là một trong 3 mỹ nữ của tiên giới. Tư Đồ Hữu cười đáp, đúng vậy. Không chỉ như vậy, Thái Tuế phụ thân hồn Văn Diệu còn từng được gọi là tiên giới đệ nhất mỹ nam tử nữa chứ. Đã từng sao? Thần Tỉnh Kỳ ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên rồi, sau khi Thái Tuế lớn lên, hắn trở thành tiên giới đệ nhất mỹ nam tử. Nga khoát, khó trách sư phụ của hắn lại nổi bật như vậy. Phụ thân là tiên giới đệ nhất mỹ nam tử, mẫu thân lại là một trong 3 mỹ nhân của tiên giới. Làm sao mà sư phụ lại có thể xấu xí được? Hơn nữa, hồn thượng giả và hồn hiên giật cũng đều là những soái ca nổi bật. Gia tộc này quả thực có gen quá mạnh. Tư Đồ Hữu cười ha ha. Hồn gia ở đời này có 4 đứa trẻ. Lão đại là hồn Du Nhiên, lão nhị là hồn Vô Ngân, chính là con của Thái Tuế. Lão tam là Lâm Tuyết Nhiên, là theo họ Lâm. Lão tứ là hồn thượng dạ. Tư Đồ Hữu bổ sung, 4 đứa trẻ, 3 đứa là soái ca, còn 1 đứa là tuyệt sắc mỹ nữ. Mọi người nghe Tư Đồ Hữu nói liền rõ ràng về điều này, trong lòng mỗi người đều thán phục. Lúc này, Tần Dương đứng trước mảnh đá, nhìn nữ tử từng bước tiến đến, trong lòng bỗng hoảng hốt. Khi nữ tử đến trước mặt Tần Dương, hai mẫu tử nhìn nhau, ách, nương. Tần Dương ấp úng, gãi đầu nói, ta, Lâm Ngọc Tỉnh nâng tay lên, làm bộ như muốn đánh xuống một bàn tay. Tần Dương nhắm chặt hai mắt, không hề tránh né. Một bàn tay kia có thể hạ xuống, nhưng lại chỉ nhẹ nhàng vuốt qua gương mặt hắn, mềm mại và ôn hòa. Bộ dạng của ngươi đã thay đổi quá lớn, đến nỗi mẫu thân không thể nhận ra. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta vẫn có thể cảm nhận được. Ngươi chính là ngân nhi của ta, Lâm Ngọc Tỉnh nói, giọng điệu mang theo sự ấm áp, giống như tiếng trời êm tai. Tần Dương lúc này nhìn mẫu thân gần trước mặt, không khỏi nói: "Để mẫu thân lo lắng là hài nhi không đúng." "Ừm, xác thực." Lâm Ngọc Tỉnh từ từ nói: "Ngươi ghét bỏ ta và cha ngươi làm cho ngươi cái túi da không dễ nhìn sao?" "Dĩ nhiên không phải." "Vậy hiện giờ ngươi là bộ dáng gì thế?" "Nói xoái thì cũng rất xoái hơn cả lúc đó, nhưng xác thực là so với trước kia ngươi trông có phần nam nhân anh tuấn hơn." Tần Dương nghe nói không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Lâm Ngọc Tỉnh lại tiếp tục: "Thế nhưng chuyển thế làm gì? Chuyển thế thì cũng thôi, ngay cả cha mẹ người cũng không thể nhận ra người sao?" Vấn đề này vừa nêu ra, Tần Dương liền cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc khắp người. Cùng lúc đó, Hồn Thượng Dạ và Hồn Hiên Giật đứng gần bên, đồng điệu lùi lại vài bước, bành. Ngay sau đó, Lâm Ngọc Tỉnh đột ngột ra một quyền, đánh vào Tần Trần trước mặt. Tiếp theo, Tần Dương bị đẩy lùi, hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong Thái Thượng Tiên Tông. Tiếng va chạm vang lên như sấm, phát ra một âm thanh chói tai dưới chân ngọn núi cao. Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người xung quanh, trong chớp mắt khiến toàn trường yên tĩnh như chết. Đây chính là mẫu thân của hắn, thật sự là một kẻ tàn nhẫn. Tư Đồ Hữu nhìn thấy Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Dương Thanh Vân và Diệp Nam Hiên với vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi vò đầu lúng túng cười nói: "Cái kia, Thái Tuế mẫu thân, xác thực là tính cách có phần quá thẳng, mấy người chỉ biết cười xấu hổ, không biết nên nói gì." Một hồi lâu sau, Tần Dương từ chân núi phế tích leo ra, lảo đảo bước đến sơn môn trước. Mắt trái của hắn đen nhánh, phát tím, khóe miệng chảy máu. Một quyền này thật sự là rất hung ác. Nếu không phải hắn đã đạt tới tiên tôn sơ kỳ cảnh giới, có lẽ đã bị đánh chết rồi. "Nương." Tần Dương đến trước mặt Lâm Ngọc Tinh, lúng túng nói: "Phu nhân, ta cùng đệ tử còn có thuộc hạ đều ở đây, ngươi cho ta chút mặt mũi đi." "Ta cho ngươi mặt mũi." Lâm Ngọc Tinh thanh âm trầm xuống, lại đưa tay ra một quyền, bành. Lần này Tần Dương không bị đánh bay xa, mà chỉ chịu một quyền, ngã sấp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi cái tiểu vương bát đảng, Hồn gia trên dưới, người nào không để mặt ta?" Lâm Ngọc Tinh vừa nói xong, Tần Dương liền cố gắng đứng dậy. Lần này đúng là thê thảm. Hắn nhìn hai bên, một bên mắt đen nhánh phát tím, nhìn lên cũng không dễ chịu. Lâm Ngọc Tinh tiếp tục nói: "Người ngoại tổ phụ, cho dù là môn chủ cũng phải nghe ta. Phụ thân ngươi là Hồn gia tộc trưởng thì có sao, cũng phải nghe ta. Tiểu tử ngươi ngược lại là hay lắm, lúc đó không nói một lời mà từ Vĩnh Hằng Tiên vực chạy đi, giờ lại được nghe danh tự ngươi thành Thái Thần Tiên vực thần môn Thái Tuế. Lúc đó sự việc này, khi ngươi đến Vĩnh Hằng Tiên vực, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nếu ngươi còn dám cõng lấy nương ta làm chuyện khác người, ta sẽ đánh chết ngươi." Lâm Ngọc Tỉnh răn dạy. Tần Dương cúi đầu không nói một lời, không dám phản bác. Lúc này cách đó không xa, Diệp Nam Hiên lại đang kìm nén cười: "Ngươi còn cười sao?" Lý Nhàn Ngư trừng mắt nhìn Diệp Nam Hiên, thấp giọng nói: "Sư phụ có thể sẽ đánh người đó." "Vậy thì sao?" Diệp Nam Hiên cứng cổ đáp: "Mỗi ngày đều là hắn đánh chúng ta, đánh người khác. Ngươi khi nào nhìn thấy sư phụ chịu ăn quả đắng? Chuyện này không buồn cười sao?" Thần Tinh Kỳ nghe thấy lời đó, nghiêm mặt nói: "Diệp sư huynh, ngươi như vậy không đúng. Nhìn thấy sư phụ gặp khó khăn, ngươi lại vui vẻ như vậy, ngươi..." "Phóc, thật xin lỗi, ta không nhịn được." Lý Nhàn Ngươi nhìn hai người này một lúc lâu cũng không biết nói gì. Tần Dương bị Lâm Ngọc Tỉnh đánh trái một quyền, phải một quyền, căn bản không dám phản bác. Những người khác càng không dám lên tiếng. Tại sơn môn, chỉ nghe thấy âm thanh Lâm Ngọc Tỉnh một lần lại một lần khiển trách Tần Dương. Qua một hồi lâu, thấy Lâm Ngọc Tỉnh nộ khí đã giảm bớt, Diệp Tử Khanh quay sang Dương Thanh Vân nói: "Ngươi hãy đi khuyên nhủ, ngày thường sư phụ thương ngươi nhất." Dương Thanh Vân gật đầu, dũng cảm bước lên: "Ngươi là ai?" Vừa đến gần, Lâm Ngọc Tỉnh liền quát hỏi. Dương Thanh Vân lúc này chắp tay thi lễ, nói: "Dương Thanh Vân, ta là đại đệ tử của Tần Dương." "Ừm." Lâm Ngọc Tinh tò mò nhìn Tần Dương, không khỏi hỏi: "Ngươi không phải chỉ có một đệ tử, là cái kẻ ngốc Cố Vân Kiếm sao?" Tần Dương liền đáp: "Hồi bẩm mẫu thân, lần này chuyển thế trở về, ta đã thu nhận mấy đệ tử." "Chuyện này nói dài dòng lắm, đệ ta kia thì ngươi nói ngắn gọn." Đối diện với thái độ cường thế của Lâm Ngọc Tinh, Tần Dương đã quen. Mẫu thân xinh đẹp là một chuyện, nhưng tính cách nàng thực sự quá nóng nảy. Trong nhiều năm qua tại dẫn hồn tiên môn, chỉ có phụ thân mới bao dung với tính tình của mẫu thân. Năm đó, Tần Dương ở dẫn hồn tiên môn, có thể nói là thiên phú lỗi lạc, lại thêm dung mạo tuấn mỹ vô địch. Không biết bao nhiêu thiếu nữ đối với hắn thầm mến. Chính vì sự bá đạo của mẫu thân mà Tần Dương không chịu nổi nên đã rời nhà trốn đi. Kết quả của việc rời nhà này lại dẫn hắn đến Thái Thần Tiên Vực, nơi hắn sáng lập thần môn, trở thành bá chủ lớn nhất tại Thái Thần Tiên Vực, danh tiếng hồn vô ngân vang vọng khắp kim giới, một thời gây được nhiều chú ý. Sau khi dẫn theo chín đại ngàn tuổi về đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, hồn vô ngân đã bị mẫu thân Lâm Ngọc Tiên trực tiếp phạt quỷ 3 tháng. Chuyện này đã gây ra sự phẫn nộ khắp 12 đại tiên vực trong tiên giới. Thực tế, năm đó, mặc dù hồn vô ngân rời nhà, hắn vẫn luôn quyến luyến gia đình. Khi ấy, hồn vô ngân cũng không có báo cho cha mẹ và các huynh đệ tỉ muội về thân thế của mình. Hắn cảm thấy mình đã đạt được viên mãn ở đời thứ 9, nên quyết định trở về Thương Mang Vân Giới, trở lại vị trí của Quy Nguyên Hoàng Thần Đế. Nhưng ai ngờ lại thất bại, chính Tần Dương cũng không nghĩ đến điều đó. Vì vậy, hắn vô duyên vô cớ biến mất và cũng không trở về. Đối với chuyện này, mẫu thân đương nhiên không thể tha thứ. Bây giờ gặp lại nhị nhi tử, Lâm Ngọc Tin cảm thấy như bụng nổ. Nàng dò xét Dương Thanh Vân, không khỏi nói, ta biết rõ, ta đã từng nghe qua danh tự ngươi tại Vĩnh Hằng Tiên Vực. Nam Thiên Minh dưới tay ngươi quản lý, những năm gần đây phát triển không ngừng, ngươi làm rất khá. Dương Thanh Vân lại lần nữa khom người nói, là sư phụ dạy bảo tốt. Ha ha, Lâm Ngọc Tin liền đáp, người có thể đừng khen hắn quá mức, hắn có đức hạnh gì mà ta không biết sao. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Lâm Ngọc Tin lại nói, nghe nói ngươi đã tìm được vài vị người trong lòng, sao không để nương giới thiệu một chút. Tần Dương lập tức vẫy tay, Diệp Tử Khanh, Thầy Thanh Trúc, Vân Sương Nhi và Khúc Phi Yên từng người tiến lên phía trước. Lâm Ngọc Tin nhìn thấy, ánh mắt lập tức sáng lên. Nàng nắm tay 4 nữ tử, tán thán nói, ai nha, thật đúng là thiên tư quốc sắc, thật là lãng phí, nếu không có ai xứng đáng với các nàng. Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Khúc Phi Yên, đúng không? Lâm Ngọc Tỉnh mỉm cười nói, bởi vì nương trước khi đến có thể đã tinh tế tìm hiểu về các ngươi, ngày đầu tiên gặp mặt, không có gì tốt để tiễn các ngươi, nên những đồ vật này, các ngươi hãy chọn mấy kiện đi. Lâm Ngọc Tỉnh vừa nói, vừa vẫy tay, từng đạo quang mang lóe lên, và trong chốc lát, trước Thái Thượng Tiên Môn, ánh sáng lóe lên giữa không trung, từng kiện thần binh giáp trụ, mỗi cái đều phát ra ánh sáng đặc biệt, lơ lửng trong không trung, nhìn qua, có hơn 100 kiện, mà, đều là tạo hóa tiên khí, đây là cấp bậc tiên khí mạnh nhất trong tiên giới. Trong 12 đại tiên vực, những nhân vật tiên tôn cảnh giới hiếm thấy, mà không phải ai cũng có thể sở hữu tạo hóa tiên khí. Có thể Ngọc Tỉnh vung tay lên, hơn 100 kiện không giống nhau, khiến Diệp Tử Khanh và Thời Thanh Trúc cùng 4 nữ ngẩn ngơ. Diệp Tử Khanh liền nói, cái này không thể nào, thích gì thì chọn cái đó đi. Tần Dương nói thẳng, ta nương người này không thích quanh co lòng vòng, nàng ưa thích trực tiếp. Bành, Tần Dương còn chưa nói hết thì một nắm đấm từ đâu ập đến, trực tiếp đánh bay hắn. Lâm Ngọc Tỉnh thu quyền lại, thản nhiên nói, lão nương muốn làm gì? Cần đến ngươi nói sao? Cái này là con dâu của ta, các nàng muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi đừng can thiệp vào chuyện của chúng ta. Thấy cảnh này, mọi người ngay lập tức lại lần nữa ngẩn người. Vị tiền bối Lâm Ngọc Tỉnh, một trong 3 đại mỹ nữ của tiên giới, đẹp thì đẹp, nhưng tính tình thật không thể giấu được. Cuối cùng, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc và Khúc Phỉ Yên, 4 người mỗi người chọn một kiện tạo hóa tiên khí. Thế nhưng, Lâm Ngọc Tin lại không vừa ý, cố gắng cho 4 người chọn thêm 2 kiện tạo hóa tiên khí nữa, nhằm nhét cho 4 nữ tử, 12 kiện tạo hóa tiên khí. Nói là tiễn thì đúng là tiễn, các loại đại thủ bút ở đây có thể nói là chấn kinh cả một nhóm tiên đế, tiên tôn nhân vật. Đối với rất nhiều tiên đế, tiên tôn trong Thái Thượng Tiên Vực, một kiện tạo hóa tiên khí đủ để khiến họ đánh đầu rơi máu chảy. Những nhân vật này lại có thể thản nhiên đưa ra 12 kiện, không cần chớp mắt. Quả đúng là dẫn hồn tiên môn, không hổ là từ Vĩnh Hằng Tiên Vực, siêu cấp thế lực. Tiên vực và tiên vực có sự chênh lệch, Bá chủ và bá chủ cũng tồn tại sự khác biệt. Các ngươi, đến đây. Lâm Ngọc Tinh nhìn về phía mấy vị ngàn tuổi gia của thần môn, vẫy tay, Tư Đồ Hữu, Phương Thư Thanh, Phương Thư Mạn, Ứng Ngưng Vũ, Triệu Tử Thông và Ân Thiên sáu người lần lượt bước ra. Họ đứng trước mặt Lâm Ngọc Tinh, biểu tình không giống nhau, nhưng đều lộ ra vẻ bứt rứt bất an. Hà ha, Lâm Ngọc Tinh cười lạnh nói, các ngươi đã sớm biết Ngân Nhi trở lại rồi sao? Ân Thiên lập tức lắc đầu nói, không biết, không rõ, đúng, đúng, đúng. Còn lại năm người lần lượt gật đầu, ai? Lâm Ngọc Tinh cười nhạo, trước mặt ta mà nói dối. Các ngươi thì còn chưa đủ đâu. Ngày sau đó, hắn nắm chặt bàn tay, rồi đột nhiên trầm xuống, phanh phanh phanh phanh phanh. Sáu thân ảnh đồng loạt đâm vào mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu bên ngoài. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh không khỏi trợn tròn mắt. Lâm Ngọc Tinh lập tức nói, sáu người này cần phải ở đây chờ đủ 3 tháng. Ai dám trước thời hạn thả bọn họ ra, ta sẽ đổ hắn. Nói xong, Lâm Ngọc Tỉnh nhìn Tần Dương, từng chữ một, ngươi dám làm vậy, ta lại đánh ngươi một trường. Tần Dương ngượng ngùng cười một tiếng, không dám phản bác. Lâm Ngọc Tỉnh tiếp tục nhìn sáu người, nói, 3 tháng, một ngày cũng không thể thiếu. Tư Đồ Hữu và sáu người sắc mặt khó coi, không ai dám nói một lời phản bác. Không cần phải nói đến Lâm Ngọc Tỉnh có sức mạnh cường đại, mà bản thân nàng cũng là một vị tiên tôn đại viên mãn, nhân vật vô địch. Với thực lực này, bất kỳ ai cũng có thể đi khắp tiên giới. Lâm Ngọc Tỉnh nhìn về phía những con sâu, cười nói, vừa lúc ta đến đón cái xú tiểu tử này về nhà. Các ngươi cùng ta đi thôi. Diệp Tử Khanh cùng mấy người lần lượt nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương liền nói ngay, nương, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực và Thái Thượng Tiên Tông không thể rời khỏi người. Ta cùng ngài về nhà, sau này các nàng có nhiều thời gian để gặp ngài. Lâm Ngọc Tỉnh liếc Tần Dương một cái, sau một lúc lâu mới nói, được rồi, nàng tuy có chút bá đạo, nhưng không phải không có lý. Nàng cũng hiểu rõ trong 3 đại tiên vực này không hề thái bình, các ngươi hãy ghi nhớ, ai dám khi dễ các ngươi, hãy báo lên ta. Lâm Ngọc Tinh, ta tên tuổi này không phải dễ dùng, nếu cần thiết, hãy báo lên danh tự Hồn Văn Diệu, tên tuổi hắn cũng không tốt dùng, vậy thì hãy báo lên danh tự Lâm Thiên Gia. Lâm Ngọc Tinh khẽ cười, nói tiếp, ta không dám đảm bảo 100% cho Vĩnh Hằng Tiên Vực, nhưng ngoài Vĩnh Hằng Tiên Vực, không một đại tiên vực nào dám khinh suất các ngươi. Ta, Lâm Ngọc Tinh, tuyệt đối sẽ đến tận cửa để đòi một lời giải thích. Diệp Tử Khanh, Phúc Phi Yên cùng mấy người khác lần lượt gật đầu. Lâm Ngọc Tinh sau đó quay người nhìn Tần Dương, nói, đi đi, về nhà. Tần Dương dịu dàng gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Ngọc Tinh dẫn theo Hồn Thượng Giả cùng Hồn Hiên Giật, hai thúc cháu, leo lên cầu thang, hướng về phía Huyền Thiên Đảo mà đi. Tần Dương nhìn theo bóng dáng của họ, cười nói, lần này, các ngươi yên tâm về ta nhé. Dương Thanh Vân, Diệp Tử Khanh và những người khác nhìn nhau, có vẻ khó hiểu. Yên tâm, có lẽ càng không khiến người ta yên tâm hơn. Dị tộc có thể không uy hiếp được Tần Dương, nhưng một người mẹ như vậy, nếu một ngày nào đó hạ thủ không nặng nhẹ, có khả năng sẽ đánh chết Tần Dương ngay. Tần Dương xua tay, nói, các ngươi bảo trọng. Huyền Thiên Đảo tải rất nhiều phi cầm bay lượn, trong chớp mắt đã biến mất trước cửa Thái Thượng Tiên Tông. Lý Nhàn Ngư thở phào nhẹ nhõm nói, sư phụ đến Vĩnh Hằng Tiên Vực, xác thực sẽ an toàn hơn rất nhiều. Có thể nói, dẫn hồn tiên môn cũng không phải là gia tộc, hồn gia tuy thế lớn, nhưng cũng không thể độc bá. Mà chúng ta chính là căn cơ của sư phụ, là niềm tin của sư phụ. Dương Thanh Vân, Diệp Nam Hiền, Thần Tỉnh Kỳ cùng các người khác lần lượt gật đầu. Từ trước đến nay, bọn hắn đều dựa vào vinh quang của sư phụ để trưởng thành. Những năm gần đây, sư phụ chỉ hướng dẫn họ ở phương diện lớn, mà không can thiệp sâu vào con đường tu luyện của bọn hắn hay ra lệnh yêu cầu gì. Điều này cho bọn hắn rất nhiều tự do, thực tế cũng giúp họ hiểu rõ hơn về con đường của chính mình. Chờ sư phụ trở lại Thái Thượng Tiên Vực, ta nhất định sẽ để hắn thấy được một Thái Thượng Tiên Tông cùng Nam Khiên Minh không giống nhau. Dương Thanh Vân nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nói, Huyền Thiên Đảo tự ngự không lao vùn vụt, tốc độ nhanh như thiểm điện. Vĩnh Hằng Tiên Vực nằm ở giữa 12 đại tiên vực của tiên giới, là đại vực lớn nhất trong tiên giới, khoảng cách với các đại tiên vực đều không tính là xa. Đương nhiên, đối với các thế lực lớn trong tiên giới, việc xuyên việt qua từng tiên vực đối với tiên đế, tiên tôn cấp bậc nhân vật là điều rất dễ dàng, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nhiên, nắm giữ tọa kỵ, phi cầm hoặc phi hành tiên khí, những tiên nhân này có thể nhẹ nhõm mà không phải mệt nhọc. Huyền Thiên Đảo tự, tại chân núi, từng tòa liên bài phòng ốc được xây dựng rất khí phái. Tần Dương lúc này quỳ trong một gian tầm điện, nhìn mẫu thân ngồi trên giường, lão nhị, hiện tại ngươi nên cùng ta nói rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đối mặt với mẫu thân, Tần Dương đã từng giấu giếm một chút, nhưng chuyện này liên quan đến thiên mệnh của hắn, không thể không nói. Hiện tại, cửu thế đã lột xác, tất cả đều đã dung hợp thành một thể. Thiên mệnh sở quy, Tần Dương chuẩn bị nói ra sự thật. Hắn cảm thấy việc giấu giếm người thân cận thật là thống khổ. Tần Dương bắt đầu thuật lại về kiếp trước và kiếp này của mình. Từ thương mang đại thế giới, liên quan đến thương mang vân giới, cửu thiên vân minh, cho đến hàng vạn đại lục và những chuyện xảy ra sau đó. Lâm Ngọc tỉnh lặng lẽ, lắng nghe, không chen ngang. Một hồi lâu sau, trong phòng trở nên yên tĩnh. Lâm Ngọc tỉnh đứng dậy, đi đến bên Tần Dương, nhìn hắn quỳ thẳng tắp, nàng duỗi tay ra. Tần Dương ngượng ngùng cười, không tránh né. Lâm Ngọc tỉnh ôm lấy đầu Tần Dương vào lòng, lẩm bẩm nói, ta đã biết, tiểu tử ngươi có bí mật gì giấu giếm chúng ta. Cuối cùng, thì đến giờ ngươi cũng chịu nói ra. Tần Dương từ từ ôm lấy vòng eo của Lâm Ngọc tỉnh, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, nương, không quản thời điểm nào, ta vẫn luôn là ngài nhi tử, ta là hồn vô ngân cũng được, là Tần Dương cũng được, ta đều là chính ta, không thể nào xóa bỏ được. Lâm Ngọc Tinh nghe vẽ run lên, sau đó sờ đầu Tần Dương, thì thầm nói, khi ngươi còn nhỏ, bị cha ngươi đánh, chỉ cần ôm trong lòng ta, ngươi không khóc không nháo, như vậy mà có thể chịu đựng qua, thật là tốt. Nghe đến lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, sẽ. Lâm Ngọc Tinh nhìn con trai, giữa lúc ấy biểu tình của nàng phức tạp, có lúc cương quyết, có lúc lại dịu dàng, cuối cùng chỉ có thể trong lòng thở dài một tiếng. Sau khi tán gẫu với Lâm Ngọc Tinh một hồi lâu, Tần Dương mới rời đi. Ở bên ngoài tầm điện, tứ đệ hồn thượng giả cùng đại chất tử hồn hiên giật đã chờ đợi lâu, nhị ca, nhị thúc, nhìn thấy Tần Dương bước ra, hai người lập tức tiến lên đón chào. Tần Dương lại cho hai người một cái ôm lớn. Hồn hiên giật nhếch miệng cười nói, nhị thúc, ngươi thích uống tí hồn tiên nhưỡng, ta đã góp mấy bình, chờ ngươi về uống đấy. Nghe lời này, hồn thượng dạ bên cạnh mắng, xú tiểu tử, sao ngươi chỉ để nhị thúc lưu lại, không cho tứ thúc? Ngày thường ta đã hỏi ngươi muốn bao nhiêu lần rồi mà. Ngươi nhị thúc là thúc, tứ thúc thì không phải là thúc sao? Hồn hiên giật vò đầu nói, tứ thúc, ngươi mỗi ngày đã uống đủ loại tiên tử còn thiếu sao? Nghe vậy, hồn thượng dạ liền á khẩu không nói được. Lão tứ, ngươi giấu rượu, hôm nay phải khai ra. Nói không, ngươi không chạy thoát đâu. Nghe lời này, hồn thượng dạ càng thêm vẻ mặt đau khổ nói, ta nào có đồ cất giữ. Không có, không có, nhị thúc, hắn đang lừa gạt ngươi đấy. Tứ thúc bên cạnh có một vò 17 vạn năm phần vạn hoa giai nhưỡng. Hắn hiên giật, tiểu tử ngươi đang ngứa ra sao? Tốt, ngươi cái hồn thượng giả đối với nhị ca vẫn còn như thế này à? Gánh lục soát, lấy ra, hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi uống đến nghèo. Ba người thúc cháu, trên đường đùa giỡn, dần dần rời đi. Tại tầm điện, bên cửa sổ, một khe hở được mở ra. Lâm Ngọc Tình, tư sắc tuyệt mỹ, khí chất vô song, đứng bên cửa sổ, ngước mắt nhìn ba người thúc cháu rời đi. Hắn vẫn tự tin như trước, ánh nắng mặt trời, tiêu sái. Một đạo thanh âm thầm trầm đột nhiên vang lên bên tai Lâm Ngọc Tỉnh. Tiếp theo, một đoàn hắc vụ ủ lãnh lượn lờ sau lưng nàng, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng lại truyền đến một khí tức âm lãnh, khiến người ta sợ hãi. Hắn dù sao cũng là nhi tử của ta. Ồ, thật sao? Âm thanh từ hắc vụ mang theo vài phần lạnh lẽo, cười nhạo nói, cha mẹ hắn chân chính là Mục Vân và Tần Mộng Giao, là hai vị vô thượng thần đế cao cao tại thượng trong chư thiên vạn giới. Còn ngươi, bất quá chỉ là một giấc mộng trong Hoàng Lương Chín Mộng. Ngươi còn thật cảm thấy mình là thân nương của hắn sao? Nghe lời này, Lâm Ngọc Tỉnh sắc mặt âm trầm, nói, Thủy Minh, ta khuyên ngươi tốt nhất nên thành thật. Nếu dám có ý nghĩ gì đối với nhi tử ta, ta sẽ giết ngươi. Đoàn hắc vụ phát ra những tiếng cười quái dị, rồi nói, Lâm Ngọc Tỉnh, đừng có tưởng rằng mình đạt đến Tiên Tôn Đại Viên Mãn thì không có ai có thể địch nổi. Ngươi nếu biết rõ, Hắc Vũ chưa nói dứt câu, Lâm Ngọc Tỉnh đã đưa tay nắm lại. Lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa tỏa ra hào quang năm màu, vàng, xanh, lam, đỏ, vàng, chỉ trong chớp mắt. Nó bùng nổ, thiêu rụi đoàn Hắc Vũ kia thành tro. Tiếp theo, Lâm Ngọc Tỉnh đứng bên cửa sổ, nhìn ba thân ảnh dần dần tiến lại. Trong mắt nàng ánh lên những giọt nước mắt. Uống, uống, uống. Tại một tiểu sơn cốc trên Huyền Thiên Đảo, Tần Dương, Hồn Thượng Dạ và Hồn Hiên Giật ba người ngồi xếp bằng quanh một cái bàn nhỏ. Dừa chén rượu lên và uống cạn. Thật không tệ a. Một ngụm uống xong, Tần Dương khen ngợi. Tứ đệ, loại rượu này đã có mười mấy vạn năm. Thật là không giống. Loại tiên tử này, đối với bọn hắn, những tiên đế tiên tôn, cũng có thể khiến người ta say sưa. Nghe nói, Hồn Thượng Dạ buồn bã nói. Rượu ngon như vậy, cho hai người thì thật là lãng phí. Hồn Hiên Giật lập tức đáp. Nhị thúc, ngươi có nghe những lời tứ thúc nói không? Thật sự sao? Tần Dương mặt hồng hào, rót thêm một chén rượu, dừa lên. Nhìn Hồn Thượng Dạ, nói. Nhiều năm không gặp, ngươi sao lại trở nên như vậy? Ta, tới, uống rượu. Mặc dù đây là những loại mỹ tử, nhưng Tần Dương cũng không chắc đã có thể uống nhiều lần. Vì vậy, hắn quyết tâm không say không nghỉ. Sau ba lần rượu, thức ăn trên bàn cũng đã ăn hơn nửa. Tần Dương mở miệng hỏi, hiện nay trong tiên giới, các phương dị tộc xuất hiện, tại sao Vĩnh Hằng Tiên Vực lại không có động tĩnh gì? Lời này vừa nói ra, Hồn Hiên Giật không khỏi hỏi, nhị thúc có ý nói rằng, Vĩnh Hằng Tiên Vực, với tư cách là tiên giới đệ nhất đại vực, tập hợp nhiều nhất tiên đế tiên tôn cường giả, hẳn phải có vai trò dẫn đầu chứ. Thời gian trôi qua hơn mấy vạn năm, Hồn Hiên Giật không còn là tiểu hài tử khóc lóc không ngừng như trước. Tần Dương còn nhớ rõ lúc đó, vì hồn vô ngân hắn, tại dẫn hồn tiên môn trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, đại ca Hồn Du Nhiên, là người được xem như là người cầm lái đời sau của hồn già. Chính vì vậy, từ nhỏ đến lớn, đại ca đã rất cần củ tu hành, sau khi thành hôn càng khổ sở hơn. Bởi vậy, thời thơ ấu, Hồn Hiên Giật ít khi sống cùng cha mẹ, mà chủ yếu là do nhị thúc hắn, một tay đưa tiểu tử này lớn lên. Đó cũng là lý do Hồn Hiên Giật cảm thấy gần gũi với Tần Dương hơn cả cha mẹ ruột của mình. Nhị thúc biến mất nhiều năm, Hồn Hiên Giật trong lòng vẫn luôn bi thương. Vì vậy, suốt nhiều năm qua, hắn đã chăm chỉ tu hành, đạt được cảnh giới tiên đế hậu kỳ. Hiện tại, trong hồn gia, Hồn Văn Diệu cùng Lâm Ngọc Tinh phu thê đang làm chủ. Trong thế hệ thứ hai, Hồn Du Nhiên, Lâm Tuyết Nhiên, Hồn Thượng Dạ ba người, tại dẫn hồn tiên môn cũng nắm giữ chức vụ quan trọng. Ba thế hệ trong gia tộc, có Hồn Hiên Giật cầm đầu, đều có thân phận tôn quý như nhau. Hồn Hiên Giật nhìn về phía nhị thúc, cười nói, nhị thúc có điều không biết, tình thế trong tiên giới hiện nay hỗn loạn. Ngay cả Vĩnh Hằng Tiên Vực, mặc dù là đệ nhất đại tiên vực, nhưng cũng không thể nói như vậy là an toàn. Càn Nguyên Tiên Vực, Thương Long Tiên Vực, thực lực đều rất mạnh, so với Vĩnh Hằng Tiên Vực, tuy có phần kém, nhưng cũng không thua kém bao nhiêu. Và lại, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực của chúng ta, nào có phải là thủng sắt không chứ? Hồn Hiên Giật rõ ràng là dẫn hồn tiên môn hồn ra dòng chính. Tại dẫn hồn tiên môn cũng đảm nhiệm chức vụ quan trọng, biết rõ tin tức tự nhiên không thiếu. Trước đây, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực có 6 đại thế lực chí cao vô thượng, Vĩnh Hằng Tiên Tông có lịch sử lâu dài, không hổ là danh thứ nhất. Tiếp theo là dẫn hồn tiên môn, rồi đến Thần Phong Tiên Phủ, Thiên Mệnh Các, Phong Thị Nhất Tộc, cùng với đã diệt vong Ngọc Bình Tiên Môn. Tần Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu. 6 đại bá chủ này, mỗi một cái đều là tồn tại qua vô tận tuế nguyệt, nội tình cường đại. Còn Ngọc Bình Tiên Môn đã bị diệt vong. Đặc biệt, chính là sau khi Tần Dương kết thúc đệ cửu thế, Ngọc Đỉnh Tiên Môn tuy không bằng chúng ta dẫn hồn tiên môn, nhưng trong 6 đại bá chủ, họ sở hữu mấy chục vị tiên tôn và hơn 100 vị tiên đế, sao có thể lại diệt vong? Tần Dương tại Thái Thượng Tiên Vực đã đại khái hiểu tình hình trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, biết Ngọc Đỉnh Tiên Môn đã hủy diệt, chỉ là cụ thể nguyên nhân lại không rõ. Hồn Thượng Giả lúc này tiếp lời, chuyện này thật kỳ quặc, Ngọc Đỉnh Tiên Môn hiện nay có thể nói như mặt trời ban trưa, phát triển không ngừng. Lão môn chủ lúc đó có 3 đại đệ tử kiệt xuất, nhị ca ngươi hẳn phải biết. Nghe vậy, Tần Dương gật đầu. Khi đó, hắn còn ở tiên giới. Lão môn chủ Ngọc Đỉnh Tiên Môn là Ngọc Thiên Xu, một tiên tôn cực kỳ cường đại, thực lực nổi bật. Lão môn chủ đã cao tuổi, nhưng dưới trướng có ba đại đệ tử, đều là những nhân vật vô địch tại Ngọc Đỉnh Tiên Môn. Đại đệ tử là Kim Ngọc Sơn, nhị đệ tử là Nhu Nguyên Lương, tam đệ tử là Hoắc Ngọc Tuyển. Ba vị đệ tử này, trong toàn bộ Vĩnh Hằng Tiên Vực, lúc còn trẻ, có thể nói là những thiên kiêu đứng trong top 10 của thế hệ. Khi trưởng thành, nhiệm kỳ môn chủ tiếp theo nhất định sẽ từ ba người trong số họ mà ra. Ngọc Thiên Xu, thân là môn chủ của Ngọc Đỉnh Tiên Môn, sau khi thoái vị đã lựa chọn đại đệ tử Kim Ngọc xin đảm nhiệm vị trí tân môn chủ. Về việc này, nhị đệ tử và tam đệ tử đều không có ý kiến gì. Ba đại đệ tử tuy không phải huynh đệ ruột thịt, nhưng tình cảm như thủ túc, quan hệ rất tốt. Khi đó, Tần Dương chỉ biết đại đệ tử Kim Ngọc Sơn tiếp nhận chức vụ môn chủ, và hắn đã tự mình đến chúc mừng. Chuyện sau đó, hắn không rõ ràng lắm. Hồn Thượng Giả tiếp tục nói, ba đại đệ tử quan hệ hòa thuận, Kim Ngọc Sơn làm môn chủ, đã phát triển Ngọc Đỉnh Tiên Môn ngày càng tốt hơn. Nhưng không lâu sau khi nhị ca ngươi rời đi, lão môn chủ Ngọc Thiên Sử đã thất bại trong việc phi thăng, đạo tiêu thân vẫn, tuy nhiên, cả Ngọc Đỉnh Tiên Môn vẫn hòa hợp êm thấm, tiếp tục phát triển, thì đột nhiên một ngày, cả Vĩnh Hằng Tiên Vực đều không hề có phản ứng trong Ngọc Đỉnh Tiên Môn. Nhị môn chủ Nhu Nguyên Lương cùng tam môn chủ Hoắc Ngọc Tuyền đã phát động tấn công đối với môn chủ Kim Ngọc Sơn, nói rằng Kim Ngọc Sơn đã sát hại lão môn chủ Ngọc Thiên Sư. Khi đó, trong Ngọc Đỉnh Tiên Môn, chỉ trong một đêm, nội đấu bạo phát, tử thương vô số, và kết quả, Kim Ngọc Sơn đã bị trảm, Nhu Nguyên Lương cùng Hoắc Ngọc Tuyền cũng chịu trọng thương. Sau đó, khi Kim Ngọc Sơn chết, Nhu Nguyên Lương cùng Hoắc Ngọc Tuyền đã nỗ lực phát triển Ngọc Đỉnh Tiên Môn, khôi phục sinh cơ, dù khả năng không bằng trước đây, nhưng họ vẫn có thể giữ vững địa vị bá chủ trong sáu đại thế lực chỉ cao vô thượng. Tuy nhiên, ai biết rằng không qua bao lâu, hai người này lại đánh nhau, dẫn đến lần thứ hai nội đấu. Sự kiện này đã khiến số lượng tiên tôn và tiên đế trong Ngọc Đỉnh Tiên Môn còn lại không nhiều, thiệt hại vô cùng thảm trọng. Sau lần thứ hai nội đấu, Ngọc Đỉnh Tiên Môn thật sự mất đi vị trí bá chủ trong sáu đại thế lực, từng bước suy bại. Hồn Thượng Dạ thở dài nói, nhị ca ngươi nên hiểu rõ, khi tường đổ thì có người đầy, các thế lực xung quanh đều vây quét. Ngọc Đỉnh Tiên Môn, một quái vật khổng lồ, đã triệt để sụp đổ. Chúng ta ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, sáu đại bá chủ đều chiếm một phương, đây đều là nhờ khí vận. Hắn tiếp tục, giống như Thái Thượng Tiên Vực, Nam Thiên Hải trước đây cũng từng huy hoàng, nhưng sau khi thất bại, mãi cho đến bây giờ, thiên địa tiên khí và linh lực mới lại tập hợp, vừa mới bắt đầu quật khởi trở lại. Một địa vực có nhiều linh khí của thiên địa, tập hợp nhiều cường giả, thì linh khí này càng mạnh, tạo thành một chu trình tốt. Hắn nói thêm, còn Ngọc Đỉnh Tiên Môn, sau khi bị hủy diệt, tiên tôn và tiên đế gần như chết chín phần. Điều này đã dẫn đến khu vực Nam Vực Đại Địa, nơi Ngọc Đỉnh Tiên Môn tọa lạc, linh khí thiên địa tán loạn. Do đó, tiên nhân ở đây đều tuôn ra hướng các vực khác, cho nên đến hôm nay, ở Nam Vực Đại Địa, vẫn chưa có tân bá chủ nào xuất hiện, chỉ thấy nhiều tiên môn, tông môn và gia tộc khác nhau. Chúng ta năm đại bá chủ cũng chẳng muốn can thiệp, hẳn sẽ có một ngày, một thế lực mới sẽ xuất hiện, thống nhất Nam Vực, giúp khí vận nơi đây tập hợp lại lần nữa. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Tiên Vực khả năng sẽ có sáu đại bá chủ cùng tồn tại. Nhưng điều này không biết cần bao nhiêu năm nữa. Nghe những lời này, trong lòng Tần Dương cũng cảm thấy thổn thức. Ngọc Thiên Xu lão tiền bối, hắn từng gặp, là một tiên tôn cực hạn, thuộc vào top 10 của tiên giới. Kim Ngọc Sơn, Nhu Nguyên Lương, hoặc Ngọc Tuyền ba người, cũng đều là nhân tài xuất sắc. Thế mà lại xảy ra những sự tình như vậy, khiến người ta không khỏi cảm thán. Thời gian đã quá lâu, Tần Dương cũng không thể điều tra rõ ràng chân tướng năm đó. Không biết liệu có liên quan gì đến các dị tộc ở ngoài vực hay không. Hồn Thượng Giả tiếp tục nói, thời đó, Ngọc Đỉnh Tiên Môn từng bước suy sụp, thật là khiến người ta thổn thức. Nhưng mà, sự suy bại của Ngọc Đỉnh Tiên Môn lại mang đến lợi ích rất lớn cho chúng ta. Năm đại thế lực, một đại tiên vực, lực lượng thiên địa có hạn. Nếu sáu đại bá chủ cùng tồn tại, tài nguyên ắt hẳn sẽ bị chia đều. Hiện tại năm đại bá chủ cùng tồn tại, thực lực các gia tộc tự nhiên sẽ cao hơn một bậc. Những năm gần đây, Phong thị nhất tộc và thiên mệnh các đều phát triển không tệ. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Tiên Tông vẫn là đứng đầu, một điểm này ta dự đoán vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Vĩnh Hằng Tiên Tông, không chỉ tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, mà ngay cả trong toàn bộ tiên giới, cũng là tuyệt đối đệ nhất. Chúng ta dẫn hồn tiên môn và thần phong tiên phụ đều tọa lạc tại Tây Vực. Nhiều năm qua, quan hệ giữa hai bên hòa thuận, tuy không thể so với Vĩnh Hằng Tiên Tông, nhưng cũng không sợ. Lâm Ngọc Tỉnh trước đây đã nói với Diệp Tử Khanh và các nàng, đó không phải là khoe khoang tự đại. Dẫn hồn tiên môn nhìn khắp tiên giới, ngoại trừ Vĩnh Hằng Tiên Tông, không nơi nào có thể đối đầu được. Cùng thần phong tiên phụ gắn bó với nhau, đó chính là Vĩnh Hằng Tiên Tông, cũng dám cứng rắn va chạm. Ngày sau đó, Hồn Thượng Dạ lại tiếp tục kể cho Tần Dương nghe về những biến hóa và tin đồn thú vị trong Vĩnh Hằng Tiên Vực những năm gần đây. Thời gian qua đi hàng vạn năm, rất nhiều sự tình đều xảy ra những thay đổi. Nhị ca có thể còn nhớ rõ vị Nam Cung Vân không? Nam Cung Vân, nhắc đến cái tên này, trong đầu Tần Dương hiện lên hình ảnh một thân hình mỹ lệ tuyệt mỹ. Ta nhớ rõ, Hồn Hiên Giật bên cạnh kích động nói, vị Nam Cung Vân đó, lúc đó có thể là yêu của nhị thúc yêu muốn mệnh. Lúc đó nhị thúc nói đã chết, Nam Cung Vân có thể đã bế quan vạn năm, chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Thế nhưng hiện tại nàng đã là một trong bảy trưởng lão của Vĩnh Hằng Tiên Tông. Tiên tôn đại viên mãn, tại Vĩnh Hằng Tiên Vực có thể coi là một truyền kỳ. Tần Dương vỗ đầu Hồn Hiên Giật, cười mắng, người nhớ rõ ràng nhất. Hồn Hiên Giật cười hắc hắc, lúc đó ta ưa thích các nữ tử của nhị thúc quá nhiều. Ta được nhị thúc chiếu cố lớn lên, có thể đã nhận không ít ân huệ, giúp đỡ nghe ngóng tin tức của nhị thúc. Tiểu tử ngươi lúc đó, sợ là đã bán ta không ít. Hồn Hiên Giật nhếch miệng cười một tiếng. Ba người thúc, cháu uống rượu trò chuyện, Tần Dương cũng đã hiểu đại khái về tình hình hiện nay của Vĩnh Hằng Tiên Vực. Trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, có thể có dị tộc xuất hiện không? Hồn Thượng Dạ hỏi ngay. Tự nhiên là có, hắn đáp, trên dưới có không ít, nhưng hạch tâm lại là hai dị tộc tồn tại. Tần Dương nghiêng tai lắng nghe, Hắc Vũ tộc và Phệ Hồn tộc. Hồn Thượng Dạ thần sắc nghiêm túc nói, Hắc Vũ tộc, chúng ta đã từng bắt được qua, sau lưng có cánh, màu đen, có 2 đôi, 4 đôi, và cả 6 đôi. Trong số đó, nhiều nhất là 10 đôi, nắm giữ tiên tôn chỉ cảnh, cứ thế mà suy ra sẽ giảm xuống. Hắc Vũ tộc dị tộc võ giả, thực lực cường đại, dưới cùng một cảnh giới, 5 tiên nhân không thể đánh thắng 1. Tần Dương ngạc nhiên hỏi, tất cả Hắc Vũ tộc chiến sĩ đều mạnh mẽ như vậy sao? Hồn Thượng Dạ gật đầu nói, chí ít, những gì chúng ta bắt được đều là như vậy. Tần Dương nhíu mày, đây là lần đầu hắn gặp phải loại tình huống này. Phệ Hồn tộc, tộc nhân của họ có bản thể hư ảo, phần lớn tồn tại dưới hình thức hắc vụ, rất dễ dàng thôn phệ hồn phách tiên nhân để thay thế, và lại rất khó phân biệt. Hồn Thượng Dạ cao mày nói, một chiến sĩ phệ hồn tộc, nếu thôn phệ được một vị tiên nhân hồn phách, hoàn toàn có thể dùng hồn phách ấy mà thay thế, ngoại nhân căn bản không thể phát hiện, bởi vì phệ hồn tộc có khả năng dung hợp toàn bộ ký ức của người bị thôn phệ. Đương nhiên, loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Đa số khi thôn phệ hồn phách tiên nhân, khi thay thế, võ giả của phệ hồn tộc vẫn sẽ xuất hiện một vài vấn đề, có thể để người khác phân biệt. Hồn Thượng Dạ bất đắc dĩ nói, Hắc Vũ tộc có chiến lược cường đại, phệ hồn tộc lại có thủ đoạn quỷ quyệt. Hai đại dị tộc này trong những năm qua đã xuất hiện ở Vĩnh Hằng Tiên Vực, chúng ta các đại tiên môn đã từng bắt giữ. Nghe được tin này, Tần Dương không khỏi nhíu mày. Hắn tự nhiên biết rõ rằng dị tộc xào trá, những năm gần đây tiếp xúc với dị tộc đều có những điểm khác thường. May mắn thay, tại Phong Thần Châu, hắn có thể phân biệt được. Hiện tại, hắn đã đạt đến tiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Chỉ cần là tiên tôn sơ kỳ và các cảnh giới thấp hơn của dị tộc, bất kể chúng có ẩn mình như thế nào, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Về chuyện dị tộc, ta sẽ từng bước tuần tra. Hắc Vũ tộc, Phệ Hồn tộc, Tần Dương hơi trầm tư. Hồn Thượng Giả cười nói, nhị ca, lần này ngươi thân phận tự bảo trở về dẫn hồn tiên môn, dự đoán sẽ có rất nhiều cố nhân tới thăm, dù là Thái Thượng Tiên Vực hay các tiên vực khác, đến lúc đó ngươi sẽ bận rộn không thôi. Tần Dương gật đầu đáp, trong Vĩnh Hằng Tiên Vực có ai tỏ ra thái độ tốt với dị tộc không? Hồn Thượng Dạ không khỏi trả lời, Hiện nay, năm đại bá chủ đều rất phản cảm với dị tộc, có thể bắt thì sẽ bắt, có thể giết thì sẽ giết. Chỉ có điều, Nam vực gần đây khá hỗn loạn, thế lực khắp nơi lẫn lộn, đại tiểu đều hơn trăm cái. Chúng ta ngũ phương cũng không muốn quản lý. Vì vậy khí vận hiện nay ở Nam vực không còn tụ tập như trước, tốn sức đi kinh doanh cũng không đáng. Bởi vậy, trong nội bộ Nam vực, người lòng lẫn lộn, hắc vũ tộc và phệ hồn tộc bên đó xuất hiện, cũng không phải chuyện hiếm gặp. Nam vực, Tần Dương cũng hiểu rằng, việc Ngọc Đỉnh Tiên Môn bị phá hủy đã khiến khí vận ở Nam vực bị xói mòn, hỗn loạn là điều không thể tránh khỏi. Mà những dị tộc ngoài vực thích nhất là khi tiên giới hỗn loạn, dù cho không có hỗn loạn, bọn hắn cũng sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để gây ra hỗn loạn. Những kẻ này thiên tính là như vậy, tiên giới không loạn, bọn hắn làm sao có thể có cơ hội. Từ Thái Thượng Tiên Vực đi tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, khoảng cách xa xôi, nhưng có thể tại Phi Thiên Đảo nhanh chóng hạ xuống, chỉ mất 2 ngày. Một đoàn người đã tới Vĩnh Hằng Tiên Vực. Vĩnh Hằng Tiên Vực rộng lớn, bản chất cũng không có gì đặc biệt trong việc phân chia địa vực. Chỉ theo thói quen mà gọi Đông, Nam, Tây, Bắc, Trung năm đại vực, dựa trên các đại bá chủ tọa lạc. Dân Hồn Tiên Môn cùng Thần Phong Tiên Phủ, hai đại bá chủ đều ở tại Đông vực. Theo lý mà nói, hai đại bá chủ trong cùng một vực thường sẽ có mâu thuẫn lớn nhỏ, khó có thể hòa giải. Nhưng Dẫn Hồn Tiên Môn và Thần Phong Tiên Phủ lại là một ngoại lệ. Mẫu thân của Hồn Hiên Giật, tên là Thần Tuyết Lam, chính là muội muội của Thần Vô Cực, phủ chủ Thần Phong Tiên Phủ. Còn phu nhân của Thần Vô Cực là Lâm Ngọc Khanh, xuất thân từ Lâm gia Dẫn Hồn Tiên Môn, cũng là muội muội của mẫu thân Tần Dương, Lâm Ngọc Tinh. Theo lý mà nói, Tần Dương phải gọi Thần Vô Cực là di phu trong Dẫn Hồn Tiên Môn. Không ít cao tầng cùng cao tầng của Thần Phong Tiên Phủ đều có quan hệ thông gia, hai nhà có thể nói là có mối quan hệ chặt chẽ. Và chính vì sự liên hệ này, hai nhà trong Vĩnh Hằng Tiên Vực có tiếng nói rất lớn. Cho dù là cường đại nhất Vĩnh Hằng Tiên Tông cũng không thể ngạnh kháng hai đại bá chủ liên thủ. Tần Dương nhiều năm chưa trở về, về tình hình hiện tại của Vĩnh Hằng Tiên Vực hắn cũng không hiểu rõ, chỉ nghe Hồn Thượng Giả và Hồn Hiên Giật nói qua, nên cũng chỉ nắm được đại khái. Dọc đường đi, hắn nhanh chóng đến Đông Vực. Phía trước là những ngọn núi cao, tường vân bao phủ, ánh sáng như cành liễu rủ xuống. Giữa những tòa sơn nhạc, có thể nhìn thấy từng mảnh cung điện lầu các, chỗ nào cũng phát lên vẻ uy nghiêm. Trong 12 đại vực của tiên giới, mỗi vực đều có lực lượng bá chủ riêng, nhưng tất cả thế lực cộng lại cũng không bằng năm đại bá chủ của Vĩnh Hằng Tiên Vực với nội tình cường đại. Giống như Tam Thanh Tiên Vực, các đại tiên tôn cộng lại chỉ khoảng 30 vị. Đương nhiên, những năm gần đây, nhờ có Mộc Huyền Thần tọa trấn, số lượng tiên tôn trong Tam Thanh Tiên Vực có gia tăng một chút. Nhưng dù thế, vẫn không bằng Dẫn Hồn Tiên Môn. Thời kỳ đó, tiên tôn trong Dẫn Hồn Tiên Môn đã vượt qua 50 vị lần này. Nghe Hồn Thượng Giả và Hồn Hiên Giật kể lại, số tiên tôn trong Dẫn Hồn Tiên Môn đã lên tới hơn trăm. Cuối cùng, sau khi Ngọc Đỉnh Tiên Môn ở Nam Vực bị hủy diệt, 6 đại bá chủ giảm còn 5 đại bá chủ. Các bá chủ ở các vực khác chắc chắn cũng tăng cường thực lực, nhưng Tần Dương cũng không ngờ thực lực lại tăng lên đến mức này. Quả thực là tăng gấp đôi điệp ra. Đến, dừng lại trước sơn môn, từng bóng phi cầm hạ xuống, xếp thành hàng hai bên. Lúc này, sơn môn đã đứng đầy người. Nhị đệ, một tiếng gọi vang lên. Tần Dương hạ xuống, chỉ thấy một thân ảnh nhanh chóng bước tới, rồi ôm chầm lấy hắn. Xú tiểu tử, gầy như que củi, ngươi nhìn người kia có khó khăn gì mà không nói với trong nhà, lại lén lút đi chuyển thế. Người này buông Tần Dương ra, vỗ vai hắn rồi lại nắm lấy gương mặt hắn. Người này trông như hơn 30 tuổi, dáng người thon dài, khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan tuấn mỹ, có thể nói là một mỹ nam hiếm thấy. Đại ca, Tần Dương nhìn nam tử trước mắt một lúc lâu không nói nên lời, thanh âm nghẹn ngào, giống như Hồn Hiên Giật là đại chất tử được hắn chăm sóc từ nhỏ, thì Hồn Du Nhiên chính là đại ca đã chăm sóc hắn từ thuở ấu thơ. Tâm tình của hắn dành cho đại ca, người khác khó lòng hiểu thấu. Trở về là tốt, trở về là tốt. Hồn Du Nhiên vỗ vai Tần Dương. Lúc này, một vị nữ tử yếu điệu, xinh đẹp mà không phô trương, tuổi trẻ và dung nhan kinh diễm, tiến lên phía trước. Nhị đệ trở về, đại ca những thời gian này có thể là hưng phấn, đến mức không giấu được nụ cười. Đâu, đại tẩu, vị nữ tử trước mắt chính là thần Tuyết Lam, muội muội của thần Vô Cực, chủ nhân thần Phong Tiên Phủ. Nhanh lên, mọi người đều đang chờ người. Hồn Du Nhiên kéo Tần Dương đi đến trước sơn môn. Đứng ở nơi đó là một vị trung niên nam tử, nhìn có vẻ hơn 40 tuổi. Hắn có khuôn mặt như đao tước, đường nét rõ ràng, tạo cho người khác một cảm giác ôn hòa, nhưng không kém phần uy nghiêm. Dù đã hơn 40 tuổi, hắn vẫn mang trong mình sức hấp dẫn đặc biệt, khiến ngàn vạn thiếu nữ phải mê đắm. Hắn chính là Hồn Văn Diệu, hiện nay là tộc trưởng của Hồn Gia, một nhánh thuộc dẫn Hồn Tiên Môn. Tần Dương bước lên phía trước, ba lần dập đầu chín bái, khom người thi lễ nói, phụ thân, Ngân Nhi trở về. Hồn Văn Diệu nhìn về phía Tần Dương, tiến lên đỡ hắn dậy, không khỏi nói, ngươi không bằng lúc trước, trông khỏe mạnh hơn, chịu không ít khổ sao. Hắn nghe nói ngươi đã lưu lại ở Đại La Tiên Vực, Tam Thanh Tiên Vực, Thái Thần Tiên Vực, Thái Thượng Tiên Vực, vì sao không sớm về nhà? Tần Dương nhếch miệng cười nói, nhi tử cũng chỉ muốn mài giũa bản thân, không thành tiên tôn, trở về không phải khiến ngài mất mặt sao? Ngươi nói bậy. Hồn Văn Diệu nhìn Tần Dương, sụ mặt quát lớn một tiếng, rồi nói tiếp, quay lại, chúng ta phụ tử sẽ cùng bàn bạc, thúc thúc, cữu cữu đều đang chờ ngươi lâu rồi. Ban đầu, dẫn Hồn Tiên Môn là do bốn đại gia tộc liên minh thành lập, Hứa Gia, Liễu Gia, Lâm Gia và Hồn Gia. Trong bốn đại gia tộc, Hồn Gia luôn là cường đại nhất. Tuy nhiên, bốn đại gia tộc đã liên minh lâu năm, quan hệ chặt chẽ, sớm đã không còn phân biệt. Tất cả đều hiểu rằng hợp tác thì có lợi, chia rẽ sẽ gặp hại. Mỗi đời môn chủ, dân Hồn Tiên Môn nhất định phải xuất thân từ một trong bốn đại gia tộc. Như bây giờ, môn chủ Lâm Thiên Già chính là người của Lâm tộc, dẫn Hồn Tiên Môn quyền cao chức trọng. Bốn đại trấn môn trưởng lão cần phải từ bốn đại gia tộc lựa chọn một vị để đảm nhiệm. Hồn Văn Diệu dẫn Tần Dương đi bái kiến mấy vị thúc bá cùng cữu cữu, di nương. Một lượt bái phỏng như vậy cũng là để cho đại gia hiểu rõ về hiện tại của Hồn Vô Ngân, tránh về sau có điều phiền phức. Cuối cùng, Hồn Văn Diệu cùng Lâm Ngọc Tinh dẫn Tần Dương đến bên trong sơn môn, nơi có một tòa đài cao. Trên đài cao, một vị lão giả hạ phát, hơi mập mạp, đứng yên tại đó, vẻ mặt tươi cười nhìn Tần Dương. Ngoại công, Tần Dương mỉm cười, cúi đầu quỳ xuống, đứng dậy đi. Lão giả vẫy tay, kéo Tần Dương đến gần, ta xem một chút. Lão giả dò xét Tần Dương từ đầu đến chân, không khỏi nói, gầy đi một chút, không bằng lúc trước xoáy khí, nhưng cũng rất xoáy, chỉ ít có mấy phần khí khái hào hùng, tuấn khí, còn có một chút lăng lệ sát khí. Tần Dương không khỏi hỏi, vậy ngoại công cảm thấy ta tốt hơn hay kém hơn trước? Lão giả cười mắng, tiểu tử ngươi làm việc gì cũng có lý do của ngươi. Khi rời khỏi dẫn Hồn Tiên Môn, một mình xông xáo ra một khoảng trời đất, ta đã biết ngươi có số mệnh của mình, đã chọn chuyển thế, đương nhiên là vì chính mình tốt hơn. Tần Dương nghe vậy, trong lòng ấm áp, lão giả chính là hiện nay môn chủ dẫn Hồn Tiên Môn, Lâm Thiên Già, cũng là ngoại tổ phụ của hắn, phụ thân của Lâm Ngọc Tinh. Đã nhiều năm trôi qua, gặp lại ngoại tổ phụ, Tần Dương tự nhiên sinh ra cảm giác thân cận, vô cùng nồng đậm, thân tình, là thứ không thể dứt bỏ. Lúc đó, phụ thân hắn thành thần đế, một mực dạy bảo hắn rằng, thế gian đại đạo vô tình, dáng người lại có tình. Tu võ chi đạo không phải để biến chính mình thành một kẻ vô tình, vô dục, mà là muốn dung hợp đại đạo, không thể để đại đạo cải biến bản thân. Những năm gần đây, trong cửu thế luân hồi, mỗi một thế thân nhân, đệ tử, tri kỷ đều là những tồn tại mà Tần Dương nhớ thương nhất. Đã đến lúc này, cửu thế lột xác tập hợp, thiên mệnh về mấy, cùng tự thân mệnh số dung hợp, một kiếp này, tất cả đã trở thành quá khứ. Kế tiếp con đường, Tần Dương biết rõ rằng, trên vai mình gánh trách nhiệm càng nặng nề. Lâm Thiên Gia kéo tay Tần Dương, cười ha hả nói, ta có mấy cái tôn tử, trong số các ngoại tôn, ngươi là người có tiền đồ nhất, cũng là người làm ta lo lắng nhất. Hiện tại, có việc gì gấp không? Tốt, cùng ngoại tổ phụ hảo hảo tán gẫu. Nói xong, Lâm Thiên Già kéo Tần Dương, dọc đường hướng vào dẫn Hồn Tiên Môn, mà đi. Phía sau, Hồn Văn Diệu, Lâm Ngọc Tình cùng một đám người cũng từ từ theo sau. Thế nào, dẫn Hồn Tiên Môn có phải không giống như lúc ngươi rời đi? Tần Dương nhìn bốn phía, không khỏi nói. đại thể quy cách bên trên không thay đổi gì, nhưng rất nhiều điều nhỏ nhặt đều đã biến đổi. Lâm Thiên Gia cười lớn một tiếng nói, Ngọc Đỉnh Tiên Môn hủy diệt, chúng ta năm phương đều đã đạt được tiến bộ lớn, thí sự biến thiên, quy luật không hề ngoại lệ. Bất quá hiện tại, trong Dẫn Hồn Tiên Môn, có các ngươi nhóm hậu bối, ta ngược lại không có gì phải lo lắng. Vâng, ngoại tổ phụ, ta chuẩn bị lui ra ngoài. Lâm Thiên Gia mở miệng nói, những năm qua cũng rất mệt mỏi, không bằng lui ra, an tâm làm thái thượng trưởng lão, an hưởng tuổi già, ngoại tổ phụ rõ ràng còn rất khỏe mạnh mà. Tiểu tử, ngươi mấy vạn năm trở về, lại biết nói chuyện, thực sự là nói thật. Đi đi, cùng ngoại công nói chuyện về những năm qua. Ừm, Tần Dương kiên nhẫn tiếp lời. Ông cháu, hai người dọc theo con đường đi tới. Thỉnh thoảng Lâm Thiên Gia lại cười ha ha. Chỉ trước mắt, Tần Dương đã ở Dẫn Hồn Tiên Môn lưu lại 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn đều là say sưa, mơ màng. Không phải hắn tình nguyện như vậy, mà là ở Dẫn Hồn Tiên Môn. Người quen của hắn quá nhiều. Các thúc thúc, bá bá, cựu cữu, di nương, đường huynh, đường đệ, biểu huynh, biểu đệ. Còn có những trí kỷ bằng hữu từng quen biết trong tiên môn. Một ngày nọ, trong một cái sơn cốc của tiên môn, 3 đạo thân ảnh ngồi trên mặt đất, trước mặt bày biện một bộ đồ uống trà, ung dung ngửi hương trà bay lượn, thật là quá tốt. Tần Trần mặc bộ bạch y ngồi thoải mái trên đệm, nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi thở dài nói, mấy ngày rượu khiến người thần trí không rõ, cùng hai người uống chút trà tán gẫu thật sự quá dễ chịu. Ngồi bên tay trái là một thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, đôi môi đỏ tươi, khí chất bình thản. Hắn nâng chén trà lên, khẽ cười nói, còn là Tư Nguyệt suy nghĩ chủ đạo, ban đầu ta đã chuẩn bị sẵn một vò rượu ngon 10 vạn năm. 10 vạn năm rượu ngon. Tần Dương nghe vậy, lập tức cầm lấy cánh tay thanh niên, nói, tiểu tử ngươi, mấy ngày nữa, ta nhất định phải tìm ngươi uống cho đã. Tốt, nữ tử bên phải, với đôi mắt to có chút cười khổ, nhìn hai người mà nói, hai người các ngươi chỉ biết nói giỡn, có ý nghĩa gì chăng? Nữ tử có đôi mắt ngọc và lông mày nài, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, ngồi trên mặt đất, vẫn như cũ có thể thấy được dáng người uyển chuyển, động lòng người. Hai người này chính là Tần Dương năm đó tại Dẫn Hồn Tiên Môn cùng nhau lớn lên tiểu tri kỷ của hắn, Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt. Hứa Văn Trần xuất thân từ Hứa gia, còn Liễu Tư Nguyệt đến từ Liễu gia. Lúc đó, Hồn Vô Ngân, Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt 3 người có độ tuổi tương tự tại Dẫn Hồn Tiên Môn, tự nhiên kết thành một nhóm. Từ nhỏ đến lớn, chỉ thấy nữ tử kia mặc một thân váy màu xanh nhạt, trong ánh chiều ta càng tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ, giống như mưa rơi trên bích hà, sương mù mỏng bay lơ lửng trên núi, không thể diễn tả được sự nhẹ nhàng và thanh thoát của nàng. Về sắc đẹp và khí chất, nữ tử này có thể nói là tương xứng với Vân Sương Nhi và thời Thanh Trúc, quả thật. Lão hồn già chỉ sinh ra những soái ca và mỹ nữ, điều này không phải là nói dối. Tam muội, Tần Dương nhìn nữ tử trước mặt, không khỏi cười nói, nhiều năm không gặp rồi, người có nhớ nhị ca không? Hồn già huynh muội 4 người, luôn có tình cảm rất tốt. Tần Dương, lúc nhỏ, và Lâm Tuyết Nhiên có thể nói là lớn lên cùng nhau. Vì vậy, tình cảm giữa hai người càng thêm gắn bó. Nhưng ngay khi Tần Dương vừa nói xong, Lâm Tuyết Nhiên hơi ngước mắt, sắc mặt bình tĩnh lộ ra chút cứng nhắc đáp, trở về trong khoảnh khắc ấy. Nụ cười trên mặt Tần Dương liền ngưng bặt, nhưng ngay sau đó, hắn lại mỉm cười tiến lên, hai tay nâng lên định xoa khuôn mặt muội muội. Tuy nhiên, Lâm Tuyết Nhiên thân hình khéo léo, lùi lại một bước, khiến cho hai tay Tần Dương chỉ dừng giữa không trung. Ách, Tần Trần không khỏi cười lớn, gặp nhau sau nhiều năm, sao lại không quen với nhị ca vậy? Lâm Tuyết Nhiên nhìn về phía Tần Dương, nói, người không nên trở về. Nghe những lời này, sắc mặt Tần Dương khẽ giật mình. Một bên, Hồn Hiên giật lập tức lên tiếng, tam cô, nhị thúc lúc đó chuyển thế có nỗi khổ tâm, ngươi nên nghe hắn nói. Hắn có nỗi khổ tâm, ta biết, nhưng ngươi thực sự không nên trở về. Tần Dương nhíu mày, nhìn vào tam muội, rồi cười nói, Tuyết Nhiên, thế nào rồi, ta trở về, chẳng lẽ ngươi không vui? Lâm Tuyết Nhiên nhìn Tần Dương, há miệng, nhưng không nói gì. Tần Dương lại nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tam muội, thật sự là ngươi giận nhị ca sao? Ngươi đi đi. Lâm Tuyết Nhiên có chút lãnh đạm, rồi xoay người rời đi. Tần Dương bước ra, liền nói, Tuyết Nhiên, ngươi, trong nháy mắt, Tuyết Nhiên tạo ra một tầng cấm chế, khiến hắn không thể bước vào. Lâm Tuyết Nhiên bước ra, tiến vào sơn cốc, không hề quay đầu lại. Nhị Thúc, Hồn Hiên giật nhìn Tần Dương, đang đứng ngẩn người ở miệng hang. Sau hơn nửa ngày mới yếu ớt gọi, Hiên giật, ta không có ở đây, những năm qua, tam muội đã xảy ra chuyện gì? Tần Dương sắc mặt âm trầm nói, Hồn Hiên giật thở dài, rồi nói, Nhị Thúc có biết rõ Phong Thị Nhất Tộc không? Ừm, có quan hệ gì với Phong Thị Nhất Tộc? Hồn Hiên giật dẫn Tần Dương rời khỏi sơn cốc, vừa đi vừa nói, Nhị Thúc rời đi không lâu sau, tam cô dốc lòng tu hành, không hỏi chuyện bên ngoài, nàng thường xuyên ra ngoài tu hành, săn đuổi tiên thú để tăng cường thực lực của bản thân, không biết từ khi nào đã quen biết với tộc trưởng Phong Thị, Phong Thiên Hóa, và con trai ông ta, Phong Vô Lưu. Tần Dương biết rõ người này, lúc đó, hắn tại tiên giới đã thành danh, Phong Vô Lưu cũng là một người có thiên tư chắc tuyệt, có phải Phong Vô Lưu khi dễ người tam cô của không? Không phải, không phải, Hồn Hiên giật lập tức nói, Phong Vô Lưu và tam cô quen biết, hai người thường xuyên cùng nhau ra ngoài ma luyện, qua lại nhiều, nên nảy sinh tình cảm, Nhị Thúc cũng biết. Chúng ta dẫn hồn tiên môn tại Vĩnh Hằng Tiên Vực, trừ quan hệ với Vĩnh Hằng Tiên Tông có chút cứng nhắc, còn lại với Phong Thị Nhất Tộc, thiên mệnh các đều có thể chấp nhận. Nguyên bản tam cô và Phong Vô Lưu có tình cảm, đây cũng là chuyện tốt. Hồn Hiên giật tiếp tục nói, phụ thân cùng Phong Thiên Hóa tộc trưởng đã định thời gian cho đính hôn, ngày đó người trong Vĩnh Hằng Tiên Vực hầu như đều sẽ đến, cái này không phải là đại hảo sự sao? Phong Vô Lưu tiểu tử kia cũng được, làm muội phu ta cũng không kém, mà tam muội lại thích, vậy cũng tốt. Hồn Hiên giật lại nói, có thể là trong ngày đính hôn người của Vĩnh Hằng Tiên Tông cũng sẽ đến, mà hôm đó Phong Thị Nhất Tộc bên trong có tộc lão Phong Vân Lòng, con trai Phong Thiên Cán, tại đính hôn mặt trời lên cao đã nói rằng Phong Vô Lưu bị phệ hồn tộc chiếm cứ thân thể dị tộc. Lời vừa nói ra, Tần Dương dừng bước đứng tại chỗ, nhìn Hồn Hiên giật ánh mắt ngỡ ngàng. Hôm đó tại Thiên Mệnh Các, Thần Phong Tiên Phủ, Phong Thị Nhất Tộc, Vĩnh Hằng Tiên Tông và cả chúng ta dẫn hồn tiên môn, nhiều nhân vật già cả đều có mặt. Phong Thiên Cán đã chỉ giáo, dẫn tới sóng gió ngập trời. Chợt, các vị tiên tôn và trưởng bối đối với Phong Vô Lưu tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt. Kết quả, Hồn Hiên giật nhìn Tần Dương, khổ sở nói, quả thực là như vậy. Tần Dương sắc mặt càng thêm kinh ngạc, vậy cuối cùng thì sao? Hẳn là Nhị Thúc không quá rõ ràng, phệ hồn tộc có sức mạnh cường đại nhất chính là thôn phệ hồn phách của người khác để dung hợp vào hồn phách của mình. Như vậy, chúng cướp đoạt ký ức và tình cảm của người khác, tạo nên hình dạng giống như chính mình, khiến cho những người thân cận cũng vô pháp phân biệt. Hồn Hiên giật tiếp tục nói, Phong Vô Lưu chính là một tồn tại như vậy. Tộc nhân phệ hồn tộc ngụy trang quá hoàn hảo, lừa gạt mọi người, cuối cùng chỉ có chúng ta dẫn hồn tiên môn tế ra tạo hóa tiên khí, nguyên hồn tịnh thiên bản mới có thể phân biệt ra vị tiên đế dị tộc đã thôn phệ Phong Vô Lưu, mà Phong Vô Lưu thì đã sớm bị chế ngự. Câu chuyện này xảy ra trong lễ đình hôn của tam cô cùng Phong Vô Lưu, ảnh hưởng quá lớn, dị tộc tiên đế bị giết, Phong Vô Lưu chết đi, tam cô từ đó về sau bị đả kích nặng nề, đối mặt với gia gia, nãi nãi, cha ta, tam thúc đều không còn bất kỳ nụ cười nào. Hơn nữa từ đó về sau, nàng cũng rất ít ở lại dẫn hồn tiên môn, chỉ toàn ra ngoài truy sát dị tộc, tìm kiếm những nơi ẩn nấp của phệ hồn tộc để tiêu diệt bọn họ. Tần Dương nghe vậy liền quay người nhìn về phía Tuyết Nhiên Cốc. Hồn Hiên giật tiếp tục nói, mà lại cái gì? Đừng có nói chuyện ấp a ấp úng. Hồn Hiên giật gãi gãi đầu nói, mà lại từ đó về sau rất nhiều năm, tam cô trừ việc lạnh lùng ra cũng không có gì, nhưng những năm gần đây không biết rõ thế nào, có một ngày tam cô lại nói cái gì? Ngươi nói lan man cái gì? Tần Dương không nhịn được nói, tam cô nói hứa ra hàng tiền bối bị phệ hồn tộc chiếm giữ nhục thân nên phải giết. Hồn Hiên giật bất đắc dĩ nói, hứa ra hàng trường lão là đệ đệ của hứa gia viễn trường lão, mà hứa gia viễn trường lão hiện nay có thể coi là một trong bốn đại trấn môn trưởng lão của dẫn hồn tiên môn, cùng gia gia nãi nãi có địa vị cao. Đương thời sự tình này đã kinh động đến Lâm lão gia tử, liên đới cả gia gia, nãi nãi, còn có Hứa gia viễn trấn môn trưởng lão, Liễu văn ngữ trấn môn trưởng lão, dẫn hồn tiên môn có môn chủ cùng bốn đại trấn môn trưởng lão. Họ là những người có thân phận cao nhất trong môn phái. Năm người bị kinh động, có thể thấy sự việc này đã gây ra chấn động lớn lao. Kết quả, hồn hiên giật khổ sở nói, Hứa gia hàng trưởng lão, vì tự chứng mình thanh bạch, đã thỉnh cầu môn chủ tế ra nguyên hồn tịnh thiên bản. Bốn đại trấn môn trưởng lão cũng đều đồng ý. Sau khi nguyên hồn tịnh thiên bản được tế ra, kết quả Hứa gia hàng trưởng lão cũng không có vấn đề gì. Nghe đến lời này, Tần Dương khẽ giật mình, nhưng dù sao, Tam cô cô vẫn không buông tha. Thời điểm đó, Tam cô cô thường xuyên nhìn chằm chằm vào Hứa gia hàng trưởng lão, dẫn đến Hứa gia hàng trưởng lão cũng bị ám ảnh. Hồn Hiên giật buồn khổ nói, việc này càng diễn biến về sau thì càng quá đáng. Tần Dương nhìn về phía Hồn Hiên giật, chờ đợi hắn nói tiếp. Hồn Hiên giật tiếp tục, Tam cô cô thỉnh thoảng trong tiên môn lại chứng minh ai là dị tộc, bị phệ hồn tộc thôn phệ hồn phách, thay thế bản thể. Ban đầu, môn bên trong còn rất xem trọng việc này, thỉnh thoảng tế ra nguyên hồn tịnh thiên bàn. Nhưng sau này, Tam cô cô chứng minh đều là giả. Sau đó, trong tiên môn, mọi người đều truyền rằng Tam cô cô đã điên. Sau khi Phong Vô Lưu chết, Tam cô cô liền trở nên không bình thường. Lời đến đây, Hồn Hiên giật một mặt bất đắc dĩ và buồn khổ. Ngay từ đầu, ta, cha ta, cùng tứ thúc thường xuyên kéo Tam cô cô ra ngoài giải sầu một chút. Khi Tam cô nhìn lên hơi tốt một chút, nhưng sau đó, Tam cô cô lại chứng minh cha ta cùng tứ thúc là dị tộc. Vừa nghe đến đây, con ngươi Tần Dương co rụt lại. Nhị thúc, ngươi nói chuyện này sao có khả năng? Hồn Hiên giật mở miệng nói, liền cầm ta nói, nhị thúc, ngươi có biện pháp phân biệt cảnh giới của dị tộc thấp hơn ngươi hay không? Ngươi nhìn ta thật sao? Tần Dương lắc đầu, không có. Vậy ngươi xem trong dẫn hồn tiên môn chúng ta, dưới tiên tôn có dị tộc người nào không? Tần Dương lập tức đáp. Mấy ngày qua, ta một mực quan sát, cũng không gặp được ai cả. Hồn Hiên giật lập tức nói, ngươi bây giờ tiếp xúc đều là tiên đế cấp bậc, quay đầu ngươi trong tiên môn, dưới tiên đế có tử đệ trưởng lão nào, nếu có dị tộc, ngươi bắt được, chúng ta sẽ phụ trách bắt và giết. Nói đến đây, Hồn Hiên giật lại tiếp, nói xa hơn một chút, về Tam cô cô, nếu như phụ thân ta là dị tộc, tứ thúc cũng vậy, thì ta làm sao không bị thôn phệ? Ngược lại, từ đó về sau, Tam cô cô thường xuyên vạch trần trong tiên môn ai là dị tộc, đến cuối cùng, gia gia nãi nãi cũng không có biện pháp, chỉ có thể phong nàng tại Tuyết Nhiên Cốc. Sau đó, Tam cô nói nàng phải ra ngoài lịch luyện, gia gia nãi nãi cũng yêu thương nàng, thỉnh thoảng thả nàng ra ngoài. Hiện tại, Tam cô ở trong tiên môn hầu như không tiếp xúc với ai, mà phần lớn thời gian đều ra ngoài mà luyện. Gia gia nãi nãi thấy nàng thoáng yên ổn, cũng thường xuyên thăm hỏi và tán gẫu với nàng. Hồn Hiên giật nói đến đây, thở dài trùng điệp. Phong Vô Lưu sự tình đã gây cho Tam cô đả kích quá lớn. Nhị thúc, ngươi không biết đâu, lúc đó Tam cô cùng Phong Vô Lưu có tình cảm rất tốt. Ngày lễ đính hôn, Phong thị nhất tộc đã xác nhận Phong Vô Lưu, đáng lẽ đó phải là ngày hạnh phúc nhất trong đời Tam cô, nhưng lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhân sinh thay đổi thật nhanh, chỉ trong một ngày, đây không nghi ngờ gì là cú sốc lớn đối với Lâm Tuyết Nhiên. Trước những đả kích này, liệu Lâm Tuyết Nhiên có điên cuồng không? Tần Dương thật sự không thể tiếp thu được điều này. Hắn có bốn huynh đệ tỷ muội, đại ca Hồn Du Nhiên từ nhỏ đã khổ luyện tu hành, chuẩn bị để kế thừa Hồn gia. Hắn là đệ nhị, luôn chăm sóc và che chở cho tam muội và tứ đệ từ khi còn nhỏ. Thời gian trôi qua mấy vạn năm, tam muội từng là một cô gái hoạt bát, linh động, mà giờ đây lại trở thành một người lạnh lùng, cố chấp như hiện tại. Hơn nữa, tinh thần của nàng dường như cũng có vấn đề. Điều này khiến Tần Dương không thể nào tiếp nhận được. Tần Trần nhìn Hồn Hiên giật, không khỏi hỏi, tại sao lúc trước ngươi chưa từng nói cho ta? Hồn Hiên giật gãi gãi đầu, nhìn quanh rồi mới nói, mọi người đều biết, nếu việc này nói cho ngươi, ngươi chắc chắn sẽ tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ta chỉ đành đến nói với ngươi. Hồn Hiên giật hiểu rõ, ba vị thúc thúc cô có quan hệ rất tốt với nhau. Sự việc này, người nào nói cũng sẽ khiến Tần Dương tức giận. Hắn đại chất tử của Tần Dương, biết rằng trọng lượng trong lòng Tần Dương quá nặng, nên việc này chỉ đành để hắn đến nói, từ Hứa Gia Hàng trưởng lão đến sau này. Tuy nhiên, nói mỗi một người đều không có vấn đề sao? Đúng vậy, Hồn Hiên giật vẻ mặt đau khổ nói, nếu trong số đó có mấy người có vấn đề, thì Tam cô cũng sẽ không phải là vấn đề. Nhị thúc, ngươi thử nghĩ xem, nếu chúng ta dẫn hồn tiên môn thật sự có nhiều người bị vệ hồn tộc chiếm giữ thân thể, thì sẽ loạn thành bộ dạng gì? Ngươi không phải có thể nắm giữ năng lực phân biệt sao? Ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút những người mà Tam cô đã xác nhận là tiên đế. Người phân tích thì sẽ biết rõ. Hồn Hiên giật nói tiếp, chưa cần nói xa, chỉ cần nói gần, những năm gần đây, Tam cô rất thương yêu muội muội ta. Hồn Hiên giật có một muội muội tên là Hồn Nhân Nhân, hiện nay chưa đạt đến tiên đế cảnh giới, nhưng thiên phú cũng rất tốt. Trước đây, Tam cô có thể là thương yêu nhất Nhân Nhân, giống như nhị thúc ngươi thương yêu ta. Nhưng có thể cách đây mấy tháng, Nhân Nhân đến thăm Tam cô, suýt nữa thì bị Tam cô một trưởng đánh chết. Hồn Nhân Nhân, Tần Dương vài ngày trước đã gặp, xác thực không phải là dị tộc. Tần Dương lập tức nói, trong dẫn hồn tiên môn chắc chắn, nên có việc bắt giữ phệ hồn tộc chứ, mang ta đi xem một chút. Được, Hồn Hiên giật dẫn Tần Dương đi lại trong dẫn hồn tiên môn lớn, rất nhanh đến trước một tòa sơn cốc to lớn. Từ xa, hắn đã cảm nhận được trong sơn cốc có một loại sát khí lượn lờ. Đây là nơi dẫn hồn tiên môn giam giữ ác đồ. Tiến vào trong sơn cốc, họ rất nhanh đến vài tòa phòng giam được phong cấm nghiêm mật. Những vị này đều là trưởng lão, chấp sự trong dẫn hồn tiên môn của chúng ta đã bị phân biệt ra, là do phệ hồn tộc thôn phệ hồn phách, thay thế bằng dị tộc. Hồn Hiên giật chỉ vào thân phía trước, không khỏi thở dài nói, những người này thoạt nhìn vẫn là đồng môn, nhưng đã trở thành người khác. Mỗi lần đại gia phân biệt ra những người bị phệ hồn tộc thôn phệ, đều rất thương tâm. Loại sự tình này, ai cũng khó mà tiếp nhận. Chính bản thân mình, những đồng bạn, bằng hữu, thậm chí là người yêu, con cái, đột nhiên trở thành những nhân vật bị dị tộc đoạt xá. Điều này thật sự khiến người ta kinh hoàng và bất an, đau lòng. Tần Dương nhìn thấy mấy người trước mặt, trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay từ đầu, hắn nghĩ có lẽ Tam muội không phải điên, mà là phát hiện ra điều mà người khác không thể thấy, mới có thể nói trong tiên môn có rất nhiều người bị phệ hồn tộc đoạt xá. Hắn cũng hoài nghi, có phải Phong Thần Châu xảy ra vấn đề, không thể phân biệt được những người bị phệ hồn tộc thôn phệ đã diễn hóa thành nhân loại dị tộc. Nhưng bây giờ, nhìn vào mấy người kia, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức dị tộc, phệ hồn tộc, cũng từ vực ngoại đến. Trước mặt Phong Thần Châu, sẽ không ngoại lệ, mà Tam muội nói Hồn Nhân Nhân chết nữ là bị phệ hồn tộc thôn phệ hồn phách, có thể hắn đã gặp qua Hồn Nhân Nhân. Hồn Nhân Nhân là người bình thường, như vậy mà nói, vấn đề không phải ở dẫn hồn tiên môn, mà là ở Tam muội Lâm Tuyết Nhiên. Xác định điều này, tâm trạng Tần Dương càng thêm nặng nề. Tần Dương khi ấy đã trải qua đệ cửu thế, sống trong tiên giới, nửa đời trước của hắn hầu như đều ở trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, nơi mà dẫn hồn tiên môn là tông môn và cũng là gia đình của hắn. Khi đệ cửu thế kết thúc, hắn từng nghĩ rằng mình có thể trực tiếp phi thăng về Thương Mang Vân Giới, nhưng kết quả lại thất bại, hắn phải mở ra đệ thập thế. Trong những năm gần đây, hắn lo lắng cho thân nhân và bạn bè, đặc biệt là những người quen biết ở ngàn vạn đại lục, Hạ Tam Thiên và Trung Tam Thiên. Cuối cùng, tại tiên giới, dẫn hồn tiên môn cường đại, cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội đều có thực lực không tầm thường. Nhưng bây giờ, hắn không ngờ lại xảy ra vấn đề. Như vậy mà nói, Tuyết Nhiên thật sự bị kích thích quá lớn. Tần Dương trong lòng rõ ràng, có lẽ Tam muội rất thích Phong Vô Lưu, nên mới có thể trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục, không thể tiếp nhận được. Vì vậy trong những năm gần đây, nàng luôn sầu não, uất ức, thậm chí tinh thần cũng gặp vấn đề. Trong khoảng thời gian đó, sự tức giận trong lòng Tần Dương đối với dị tộc càng gia tăng. Sau đó, mỗi ngày, hắn đều tới Tuyết Nhiên cốc thăm Lâm Tuyết Nhiên, nhưng mỗi lần đều bị nàng bế cửa không tiếp. Dù vậy, Tần Dương cũng không vội vàng. Sau khi nghe Hồn Hiên giật kể về những trải nghiệm của Lâm Tuyết Nhiên, đại ca cùng tam đệ cũng đã kể cho hắn rất nhiều chuyện quá khứ. Đối mặt với sự lạnh lùng của Lâm Tuyết Nhiên, Tần Dương không hề tức giận, mà ngược lại chỉ cảm thấy càng thêm đau lòng. Đó là muội muội mà hắn thương yêu nhất. Qua nhiều năm như vậy, hai huynh muội chưa từng nghe thấy muội muội chịu khổ mà hắn, với tư cách là ca ca, cũng không hề hay biết. Hiện nay, thái độ của muội muội đối với hắn không phải xuất phát từ suy nghĩ của nàng, mà là do nàng bị kích thích quá lớn. Mỗi ngày, Tần Dương đến Tiết Nhiên Cốc, không còn gọi tên nàng nữa, mà bắt đầu tu hành, đến Tiên Tôn, sơ kỳ cảnh giới. Những ngày này, hắn chỉ ổn định chính mình, mà không dùng tay để tu luyện các tiên thuật. Hiện tại, có thể coi như thời gian đã chín muồi. Thái Tuế Tiên Kiếm và Vô Ngân Tiên Kiếm đều đã quay về bên hắn, nên hắn cũng muốn tập trung vào kiếm pháp. Trước đây, tại Tiên Tôn Chi Cảnh, hắn tự hào nhất về hai đại kiếm pháp, đó chính là Ngự Long Kiếm Quyết và Hàng Phượng Kiếm Quyết. Hai môn kiếm quyết này là do hắn tự sáng tạo ra năm đó tại tiên giới, và dưới kiếm quyết này, không biết đã có bao nhiêu nhân vật đã chết. Giờ đây, hắn trở về Tiên Tôn Chi Vị, mà bản thân Long Hồn và Phượng Hồn cùng với các hồn khác cũng trưởng thành, nên hắn quyết định trọng tu lại hai môn kiếm pháp này. Sức mạnh của chúng chắc chắn sẽ gấp mấy lần trước kia. Tại Sơn Cốc, Tần Dương đứng cầm kiếm, không phát huy tiên lực, mà chỉ đơn thuần dùng tay cầm kiếm, vận dụng đạo uẩn để dung hợp hai môn kiếm thuật mà hắn đã lĩnh ngộ. Mỗi chiêu, mỗi thức nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn chứa thiên địa đại đạo trong đó. Ngày qua ngày, Tần Dương tu hành bên ngoài Tuyết Nhiên Cốc. Đối với điều này, những người trong Dẫn Hồn Tiên Môn cũng đã thành thói quen. Hồn Văn Diệu và Lâm Ngọc Tinh, phu phụ giữ chức trấn môn trưởng lão, ngoài việc tu hành, cũng phải xử lý không ít sự vụ. Hồn Du Nhiên và Hồn Thượng Dạ, hai huynh đệ, cũng nắm giữ chức vụ quan trọng, mỗi ngày đều rất bận rộn trước Sơn Cốc. Thỉnh thoảng Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt, hai vị hảo hữu, đến thăm, cùng Tần Dương tán gẫu, hoặc là Hồn Hiên Giật, đại chất tử, cũng thường ghé thăm. Chỉ chớp mắt, nửa năm đã trôi qua. Tần Dương diễn luyện kiếm thuật và tĩnh tâm tu hành tại bên ngoài Tuyết Nhiên Cốc suốt nửa năm, nhưng Lâm Tuyết Nhiên vẫn chưa từng xuất hiện. Một ngày nọ, Hồn Hiên Giật mang theo thịt rượu đến trước lương đình của Sơn Cốc, nhanh chóng bày biện, là hét, nhị thúc, ăn chút đi, đến rồi. Tần Dương thu kiếm, tiến vào lương đình, nhìn thấy trên bàn toàn món ngon, không khỏi thèm ăn mà nói. Tu vi càng cao, những món ăn ngon càng không có hứng thú. Đây là món ngươi nương, làm phải không? Thật thơm quá. Tần Dương cười nói, cùng nhau ăn. Để ta bồi nhị thúc uống chút rượu. Hồn Hiên Giật ngồi xuống, Như Thuận rót rượu. Thúc cháu hai người trầm mặc một lúc, nhị thúc, có muốn không? Đừng chờ nữa sao? Hồn Hiên Giật nhìn vào vị trí miệng hàng của Sơn Cốc, không khỏi nói, tam cô nhiều năm qua đều như vậy. Lúc đầu còn có thể nói chuyện với chúng ta, nhưng sau đó thì ngay cả gia gia nãi nãi của nàng cũng không để ý. Hồn Hiên Giật cảm thấy Tần Dương đang làm điều vô ích. Tần Dương bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, rồi thở dài. Ta cùng ngươi, tam cô và ngươi, tứ thúc từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên. Cha ngươi từ khi sinh ra đã là một nhân vật rêu rao, chăm chỉ tu hành, thiên phú tốt, trách nhiệm nặng nề. Hắn là người thừa kế tuyệt đối của Hồn gia, cho nên làm đại ca, ngày thường yêu cầu chúng ta rất cao. Hắn càng tỉ hứng hơn, tu hành cũng tốt, làm việc cũng được, nhiều khi chỉ luận tâm mà không màng đến dấu vết. Hồn Hiên Giật nói tiếp, từ nhỏ đến lớn, khi tam cô và tứ thúc bị người khi dễ, nếu có ai báo lên danh tự ta, không ai dám động đến bọn họ. Còn nếu ai dám động đến bọn họ sau khi báo lên danh tự ta, thì ta sẽ mang theo Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt đi báo thù. Đến đây, Tần Dương không khỏi thở dài. Nếu như hôm đó ta có mặt, thì mọi chuyện đã khác. Hắn cảm thấy mình có trách nhiệm đối với tam muội. May mắn bây giờ, hắn có cơ hội bù đắp, dù thế nào đi nữa. Hắn muốn trợ giúp tam muội mở lòng, trở lại là người hoạt bát, linh động như trước. Hồn Hiên Giật không khỏi nói, tam cô thật đáng thương, ngươi nói ai thảm thương. Một giọng nói lạnh như băng bỗng vang lên, từ phía sau, Hồn Hiên Giật. Hồn Hiên Giật đứng thẳng tắp, cổ cứng ngắc quay lại, nhìn về phía sau một thân ảnh mang váy dài màu tím nhạt, dáng người uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ, với sắc mặt khó coi. Nói, tam cô, tà, cái kia, người. Lâm Tuyết Nhiên đứng sau lưng Hồn Hiên Giật, khẽ nói, cút một bên đi. Ai? Hồn Hiên Giật lập tức lùi sang một bên, đứng bên cạnh Tần Dương để hắn rót chén rượu. Tần Dương nhìn nữ tử trước mắt, Lâm Tuyết Nhiên, hắn tinh tế quan sát, thấy tam muội và hắn lúc này chênh lệch không lớn, nhưng nhìn nàng thì có vẻ thành thục hơn. Lâm Tuyết Nhiên cũng đang quan sát Tần Dương, ngươi thật sự là ta nhị ca. Lâm Tuyết Nhiên thản nhiên nói, sẽ không phải là bị phệ hồn tộc đoạt xá hay giả mạo gì đó, chứ, nghe lời này, Tần Dương không khỏi cười khổ. Ta nếu là giả, thì cả dẫn hồn tiên môn đều có thể bị ta lừa gạt, như vậy ta cũng quá lợi hại đi, ai biết được. Lâm Tuyết Nhiên ngồi xuống, bưng chén rượu lên, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, rồi mới nói, trong dẫn hồn tiên môn, có thiếu người bị đoạt xá không? Tần Dương bưng chén rượu, tay có chút dừng lại, nhìn Lâm Tuyết Nhiên, nói, tam muội, ngươi nói bọn họ bị đoạt xá, có thể có biện pháp nào để quan sát được không? Lâm Tuyết Nhiên nhìn chằm chằm Tần Dương, chân thành nói, nếu ngươi thật sự là ta nhị ca tổng trả, thì ta nói ngươi có tin hay không? Đương nhiên, tốt, Lâm Tuyết Nhiên lập tức nói, đã như vậy, ngươi hãy đi giết Hứa Văn, Trần cùng Liễu Tư Nguyệt. Khi Lâm Tuyết Nhiên vừa dứt lời, chén rượu trong tay Tần Dương ầm một tiếng rơi xuống đất. Tam muội, hắn trầm giọng nói, sau một hồi lâu, Hứa Văn Trần và Liễu Tư Nguyệt là tri kỷ, đồng đảng của ta từ nhỏ đến lớn. Ngươi vì sao lại muốn ta giết bọn họ? Bởi vì bọn họ đã không còn là những người trước kia, mà là dị tộc. Lâm Tuyết Nhiên đáp, khiến cho Tần Dương nhíu chặt lông mày.